Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121. Cứ tưởng rằng cô sẽ không vui, thế mà ai ngờ được là cô chẳng những không hề nghi ngờ, ngược lại còn nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ hơn nhiều. Lâm Khiết Phi sảng khoái gật đầu, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cô thực sự không thích những bộ quần áo quá hở hang, đi lại cũng mệt, cô mong cả đời cũng không phải mặc chúng. Anh Kiêu, hôm nay tôi mời, chúng ta mau gọi món đi. Cô đã nghĩ kỹ lắm rồi, chờ lát nữa phục vụ tới, chuẩn bị gọi món thì cô sẽ sử dụng kỹ thuật diễn xuất thần sầu của mình ôm bụng kêu đau sau đó trốn trở lại bệnh viện để ăn đồ ăn vặt mà Hứa Tịnh đem giấu. Không cần gọi món đâu, Mạc Lâm Kiêu đột nhiên mở miệng nói. Hả, tại sao? Ban nãy cô lên xe lấy đồ thì tôi đã gọi món rồi. Cái gì cơ? Câu trả lời của Mạc Lâm Kiêu giống như một đòn nặng nề giáng thẳng xuống đầu cô khiến cô hồn lìa khỏi xác trong đầu cứ ong ong vang lên. Cô đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm Kiêu. Trong đầu kêu gào thảm thiết 1.050.000.000. Đó là 1.050.000.000 đó. Trời ơi, sao không đem cô bán đi luôn đi hả trời? Lần này cô xong thật rồi. Thật sự xong đời rồi. Nhưng kể cả bây giờ cô có không ăn thì đồ ăn cung đã gọi ra rồi, cô vẫn phải trả tiền thôi. Mạc Lâm Kiêu khẽ cười, khóe mắt cong lên, giọng nói ôn hòa chậm rãi, còn ngu ngốc nhìn tôi như vậy thì cô khỏi cần ăn cơm nữa đấy. Lập tức về nhà vào phòng ngủ đi được rồi. Nói xong, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười xấu xa, giơ tay búng trán cô một cái. Sau đó ra hiệu cho phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Lâm Khiết Phi cúi mặt nhìn bàn âm thầm bắt đầu một phút mặc niệm cho ví tiền của cô. Sau khi ngẩng đầu lên thì cô đã thay sang biểu cảm tươi tắn như hoa. Thôi, cứ kệ đi vậy, nếu đã không thể cứu vãn nữa thì cô nhất định phải ăn cho thật đã, cùng lắm thì cô chỉ có thể trả 350 triệu thôi. Cô thực sự hết cách mà, ai bảo cô là con mắm vô sản nghèo khó đây. Hơn 350 triệu là toàn bộ gia sản của cô rồi đó. Khi các món ăn lần lượt được bày ra, Lâm Khiết Phi lập tức hiểu được tất cả những món mà cái tên Mạc Lâm Kiêu này gọi đều là những món đắt tiền cả. Nào là gan ngỗng, tôm hùm Boston, hào sống, cá ngừ đại dương, thịt bò Kobe hun khói gỗ thông, vịt om gỗ thông đen. Coi như anh giỏi rồi. Lâm Khiết Phi trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện quyết định nhất định phải ăn hết mình, ăn nhiệt liệt. Thế là cô nhanh chóng đưa dĩa nhắm thẳng vào con tôm hùm Boston. Một con tôm hùm vừa to vừa thơm, thịt lại tươi non mơn mởn, lấp la lấp lánh khiến người ta vô cùng thèm thuồng. Thế nhưng đĩa của cô lại rơi vào khoảng không. Mạc Lâm Kiêu đã nhanh tay lẹ mắt mà kéo cái đĩa về phía anh, cách Lâm Khiết Phi rất xa. Lâm Khiết Phi trừng mắt xem thường nhìn Mạc Lâm Kiêu, hoàn toàn bộc lộ ra dáng vẻ phẫn uất của một kẻ tham ăn bị cướp đồ ăn ngay trước mắt. Mạc Lâm Kiêu hoàn toàn không thèm nhìn ánh mắt uất hận của cô, ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển, động tác vô cùng ưu tú lại thu hút như làm ảo thuật, khi anh dừng lại, mặt Lâm Khiết Phi đã phồng lên như cái bánh bao. Anh Kiêu, anh như thế này không hay lắm đâu. Tại sao bên anh đặt toàn tôm hùm rồi hào sống cá ngừ đại dương tất cả đều được để bên phía anh còn chỗ tôi thì toàn thịt là thịt thế? Cô cúi đầu xuống là lập tức có thể nhìn thấy gan ngỗng, thịt bò, vịt om. Mạc Lâm Kiêu nhấm nháp thịt tôm hùm, giọng điệu thản nhiên, không hợp với cô. Tại sao lại không hợp chứ? Tôi cảm thấy tôi với tôm hùm cá ngừ đại dương là một sự kết hợp hoàn hảo. Hải sản là thực phẩm kích thích dễ gây dị ứng, hiện tại cô không được ăn. Lâm Khiết Phi tức giận đến sắp phát điên lên được, múa may dao nĩa, đồ kích thích thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng đâu mắc bệnh phải kiêng khem gì. Nhưng cô bị thương ở đầu gối. Có lẽ Mạc Lâm Kiêu nhận thấy Lâm Khiết Phi có chút buồn bực, lập tức tự tay đút cho cô một miếng vịt om, ngoan, ăn đi. Khi nào khỏe hơn nếu muốn ăn hải sản thì lại đến. Lâm Khiết Phi tức đến mức muốn lật bàn. Đây là bữa cơm hơn 1 tỷ đấy. Cô đã tiêu hết tiền rồi, lẽ ra phải thích ăn gì thì ăn nấy. Thế mà cuối cùng kết quả lại là không thể ăn thứ mà mình muốn. Cô cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ bực bội đến thế. Lâm Khiết Phi quăng mạnh bộ dao đĩa xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nhỏ phụng phịu tức giận nói, khỏi ăn đi. Đúng lúc này phục vụ vừa bê món nhím biển tới, lập tức bị dáng vẻ ngang ngược của Lâm Khiết Phi dọa sợ. Trời ạ, cô gái này thật không đơn giản, thế mà lại dám tỏ thái độ với cậu chủ Kiêu cơ đấy. Anh ta cố ý đi ra thật chậm, lỗ tai anh ta vểnh lên nghe ngóng. Anh ta muốn nghe xem cậu chủ Kiêu sẽ dạy dỗ cô gái này như thế nào. Không ngờ rằng điều anh ta nghe được lại là tiếng thở dài bất lực của cậu chủ Kiêu. Anh nhẹ giọng dỗ dành, tôm hùm ở đây cũng chỉ bình thường thôi nhưng thịt bò thì rất ngon đấy. Nào, mau nếm thử đi. Anh ta cảm thấy hình tượng cậu chủ Kiêu đang dần dần sụp đổ. Không, nhất định không phải. Cậu chủ Kiêu này nhất định không phải là cậu chủ Kiêu lạnh lùng vô tình trong lời đồn đâu. Vết thương trên đầu gối của tôi đã kết vảy rồi, sao vẫn không được ăn hải sản nữa? Lâm Khiết Phi vẫn không cam lòng, không nhịn được nhìn lướt qua con tôm hùm. Mạc Lâm Kiêu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lâm Khiết Phi. Khi mà tất cả mọi người đang cho rằng anh sẽ nổi giận thì cuối cùng anh lại đột nhiên buông dao đĩa xuống, quay đầu nói với phục vụ, đổ hết số hải sản này đi. Mắt không thấy tâm không phiền, nếu anh không ăn thì cô cũng sẽ không thèm. Không được, Lâm Khiết Phi quả quyết phản đối. Đồ ăn đắt tiền như vậy, sao nói đổ là đổ được? Không được đổ, giữ lại, tôi ăn. Phục vụ bối rối nhìn Mạc Lâm Kiêu không biết phải làm thế nào nhưng thái độ của Mạc Lâm Kiêu rất kiên quyết. Anh nhẹ nhàng xua tay, phục vụ thấy vậy thì vội bưng mâm đi đổ. Nhìn một mâm đồ ăn sắp biến mất trong lòng Lâm Khiết Phi vô cùng đau đớn nhưng lại không thể làm gì. Nhìn thấy trên bàn vẫn còn một đĩa nhím biển, cô vội vàng vươn tay ra cầm một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Ngay lập tức Mạc Lâm Kiêu đã đứng bật dậy, giơ tay nâng cầm cô lên, không cho cô nuốt xuống, quát nhổ ra mau. Lâm Khiết Phi nhất quyết không chịu, cái miệng nhỏ càng khép chặt hơn. Thấy cô bướng bỉnh, Mạc Lâm Kiêu nheo mắt, sau đó đột nhiên cúi người, tay nâng cầm cô lại dùng thêm chút sức nữa khiến Lâm Khiết Phi đau phải hé miệng ra, sau đó môi anh cũng lập tức tiến tới. Lâm Khiết Phi kinh ngạc trợn tròn mắt, tại sao cô ăn nhím biển thì anh lại hôn cô chứ? Môi lưỡi giao nhau, oanh oanh liệt liệt một lúc lâu anh mới buông cô ra, quay người ngồi lại chỗ cũ. Lâm Khiết Phi chép miệng thì lại phát hiện trong miệng không còn miếng thịt nhím biển nào. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, thấy anh đang vui vẻ mà nhai nhím biển, vẻ mặt dương dương tự đắc của kẻ thắng cuộc, đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa khiêu khích Lâm Khiết Phi. Cứ như thể thứ mà anh đang nhai không phải nhím biển, mà là cô vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Khiết Phi vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ. Ngay sau đó cô đã biến phẫn nộ thành sức mạnh, không tiếp tục tranh cường háo thắng với anh, dù sao đấu cũng không đấu lại anh, thôi thì tốt nhất vẫn nên tiết kiệm sức lực yên tĩnh ăn thịt đi. Cô phồng má cúi đầu tập trung ăn, giống như một con heo nhỏ, ăn rất hùng dũng, rất hoang dại đến mức mấy người phục vụ bên cạnh cũng chỉ có thể ngây người mà nhìn. Bất kỳ một cô gái nào khi đi ăn đồ Tây đều sẽ điềm đạm nho nhã, hơn nữa cô còn đang ngồi trước mặt một người đàn ông giàu có lịch thiệp số một thành phố như Mạc Lâm Kiêu. Tại sao cô gái này lại không biết rụt rè e thẹn giữ ý giữ tứ một chút cơ chứ? Cô cứ há miệng ăn từng miếng thịt lớn, còn anh cũng vẫn cứ nhấp từng ngụm nước nhỏ. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, hết miếng này tới miếng khác anh bỗng thấy có cảm giác bản thân mình như đang nuôi thú cưng vậy. Cô bán chiếc vòng ngọc kia là để trả viện phí cho em trai. Anh nhàn nhạt hỏi một câu, giống như bạn bè nói chuyện phiếm. Lâm Khiết Phi lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục gặm thịt gật đầu lia lịa, mơ hồ nói vay tiền thì anh không cho. Bệnh viện thì lại đòi gấp, tôi cũng không có cách khác. Vậy tại sao lúc đó cô không gọi điện cho tôi, nói là mượn tiền để nộp viện phí cho em trai? Chương 122. Lâm Khiết Phi ngước mặt lên, ánh mắt cô hơi mờ mịt ngơ ngác nói, tôi nói chuyện đó với anh rồi mà. Anh từ chối rồi đấy thôi. Mạc Lâm Kiêu lặng thinh một lúc lâu. Lúc đó cô chỉ nói là cần tiền làm chút việc gấp chứ đâu có nhắc gì đến em trai cô. Việc cô bán vòng ngọc này có thể so sánh với cái gì đây nhỉ? Có lẽ là giống như một con mèo nhỏ thèm ăn cá, nhưng chủ nhân lại nhất quyết không cho nên len lén đi ăn vụng thịt nhỉ. Được rồi, mèo do anh nuôi thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Lùi lại một bước để nói, còn đỡ hơn là nó sang nhà người ta trộm cá. Tính ra thì con mèo này vẫn chưa đến mức phá hết mọi quy tắc. Nghĩ vậy xong, tâm trạng Mạc Lâm Kiều cũng tốt lên ít nhiều, cũng trở nên hào phóng hơn, chủ động hỏi, đột nhiên cô mời tôi ăn cơm, có chuyện gì à? Ôi chao! Lâm Khiết Phi sửng sốt, trời ạ, suýt thì quên mất mục đích cô mời anh ăn cơm. Cô nhanh chóng tính toán, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười hì hì đáp, không có chuyện cần nhờ thì cũng mời anh ăn cơm được mà, có thể ăn trưa với anh là vinh hạnh của tôi đó. Đương nhiên là nếu anh Kiêu đã chủ động hỏi, tôi cũng không khách khí làm gì. Đúng là tôi vẫn cần nhờ vả anh chút việc, hì hì. Cô gái giảo hoạt chuyên lừa gạt người khác này, quả nhiên lại bắt đầu tâng bốc anh. Anh hiểu rõ cô quá rồi, khi có việc cần nhờ vả cô sẽ trở nên cực kỳ ân cần, nhiệt tình, lời nói ngọt ngào như đường như mật. Lâm Khiết Phi nhanh nhẹn buông dao nĩa, lau tay, sau đó rút một sấp văn kiện từ trong túi ra thân thiện cười nói, lần trước anh yêu cầu trường chúng tôi cung cấp tư liệu tỉ mỉ chi tiết hơn. Dựa theo yêu cầu của anh tư liệu đã được sửa sang, chỉnh lý lại rồi. Mời anh xem thử. Mạc Lâm Kiêu mắc chút bệnh sạch sẽ, anh chỉ tưởng tượng sấp văn kiện này đã qua tay nhiều người thì chẳng muốn chạm đến nó, cau mày đáp cứ để đấy đi. Anh xem trước đi, nếu anh thấy chỗ nào không hợp lý thì để tôi báo cho trường đại học sửa lại. Để khi khác là khi nào? Khi cô không chọc tôi giận, không làm tâm trạng tôi xấu đi. À, đây là cái đáp án quỷ quái gì thế này? Tôi vẫn luôn, Lâm Khiết Phi muốn biện hộ cho mình thì nhìn thấy cặp mắt sáng quắc của anh, rốt cuộc không dám nói thêm gì nữa. Được rồi, da mặt cô không đủ dày đến mức nói mình chưa từng chọc giận đến anh. Cô vừa lén trộm vòng ngọc nhà người ta đi bán, giờ biện hộ thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình cả. Nhưng nếu hôm nay anh không xem, không phê duyệt thì chẳng phải cô lãng phí mất bữa cơm này rồi ư. Bữa cơm này hơn 1 tỷ đấy chứ ít gì đâu, Lâm Khiết Phi bỗng thấy mất hết khẩu vị, mặt cô nhăn nhúm cụp đầu xuống, cắn môi, lòng rối bời. Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt liếc cô, anh thật sự không chịu nổi khi thấy cô cứ mày nhăn mặt nhỏ không ra cái hình dạng gì như thế. Anh không khỏi cất tiếng thở dài trong lòng, chậm rãi mở lời, tôi nuôi cô, đã tốn một đống tiền rồi, cô cũng đừng suốt ngày gây phiền phức cho tôi được không? Anh đem chuyện hệ trọng như trộm vòng ngọc đi bán nói thành cô gây phiền phức cho anh. Cô mím môi, ngón tay nhỏ nhắn chọc vào nhau. Cô không lên tiếng, cũng không còn mặt mũi gì lên tiếng. Anh cười như không cười, tiếp tục nói, tôi không yêu cầu cô phải có cống hiến lớn lao gì. Nhưng từ giờ về sau phải ngoan hơn, được chứ? Nghe anh nói vậy, Lâm Khiết Phi vui mừng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, đôi mắt to tròn đầy sức sống, đáp được. Tôi chắc chắn sẽ làm được chuyện này. Chắc chắn đấy. Mạc Lâm Kiêu tựa người ra sau sofa, một tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, đôi mắt ưng của anh hiện lên ý xấu, gan ngỗng nhìn có vẻ không tệ. Lâm Khiết Phi ngơ ngác nhìn khuôn mặt làm điện đảo chúng sinh của anh, trong nhất thời chưa kịp hiểu ý anh. Gan ngỗng nhìn không tệ thì liên quan gì tới cô chứ? Cô chớp mắt cố gắng suy nghĩ mới hiểu ra vấn đề. À thì ra ông chủ bao nuôi muốn cô đút gan ngỗng cho anh ăn. Anh muốn hưởng thụ cảm giác được người ta hầu hạ. Cô hiểu rồi. Lâm Khiết Phi vội cầm lấy nĩa của Mạc Lâm Kiêu, sắn chút gan ngỗng rồi đứng lên, vươn dài tay ra, đưa đồ ăn về phía Mạc Lâm Kiêu. Chiều dài của cánh tay cô có hạn, cô duỗi đến hết cỡ cũng chỉ với được đến chỗ cách môi Mạc Lâm Kiêu 20 cm. Nhưng mà anh chỉ cần dướn người lên chút là ăn được rồi. Nhưng Mạc Lâm Kiêu không hề có ý định đó, anh vẫn giữ tư thế lười nhác như cũ, chỉ dùng một đôi mắt sâu thẳm nhìn Lâm Khiết Phi. Anh là quan lớn, anh thế mà lại bắt nạt tôi. Bà đây không thể đụng chạm đến anh, bà đây nhận thua. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ rời khỏi chỗ cô đang ngồi, sau đó ngồi xuống chỗ cạnh Mạc Lâm Kiêu. Tiếp theo cô vừa tươi cười vừa cẩn thận đưa miếng gan ngỗng đến bên miệng Mạc Lâm Kiêu, chẳng khác gì đang hầu hạ tổ tông nhà cô. Anh Kiêu, gan ngỗng này nhìn rất tươi, anh nếm thử một miếng đi. Giọng cô ẻo lả đến mức cô nghe còn thấy buồn nôn. Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu như lóe lên tia sáng, anh cong khóe môi, chậm rãi tách mở hai cánh môi mỏng, dáng ăn rất yêu nhã. Anh gật đầu nhẹ như không, nhìn có vẻ rất vừa lòng với vị của nó. Tiếp đó, ánh mắt anh rời xuống ly nước của mình. Đến giờ Lâm Khiết Phi cũng đã hiểu ý, cô đưa ly nước tới bên miệng anh. Anh nhấp một ngụm nhỏ. Lâm Khiết Phi cũng không phải người thích chịu thiệt, cô nhanh chóng mở túi văn kiện ra rồi đưa xấp tư liệu bên trong cho Mạc Lâm Kiêu đọc. Mạc Lâm Kiêu xem rất tùy ý. Anh Kiêu, phần tư liệu này đã ổn thỏa chưa? Nó cũng có thể gọi là tỉ mỉ, chính xác rồi đúng không? Còn chỗ nào cần sửa không? Mạc Lâm Kiêu cúi thấp đầu, liếc cô một cái. Anh như vẫn còn ngửi được mùi hương trái cây độc đáo trên người cô, tâm trạng anh cũng thả lỏng hơn, nhẹ nhàng nói, tỉ mỉ chính xác hay không, không quan trọng. Tư liệu gì cũng chỉ là đồ thừa, không cần dùng đến. Nếu tôi muốn quyền tiền cho tòa nhà đó, không có tư liệu tôi cũng quyền. Nếu tôi không muốn, tư liệu dày 1 mét cũng chỉ là đồ bỏ. Lâm Khiết Phi ngây ra như phỗng. Cho nên, những yêu cầu cố ý làm khó trước đó anh đưa ra chỉ là để trêu chọc trường đại học. Không, là để trêu chọc cô mới đúng. Nét cười trên mặt cô đã cứng đờ, cô nghiến răng nghiến lợi nói, anh vòng vo như vậy, cuối cùng anh có muốn quyền hay không? Hai bàn tay nhỏ đầy móng vuốt của cô lặng lẽ nắm chặt, sao cô lại muốn cào nát cái khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười này thế nhỉ? Khuôn mặt điển trai của anh bỗng nghiêng về phía cô, chỉ cách mặt cô có 10 cm, hai cánh môi mỏng của anh khẽ mở, nhìn biểu cảm trên mặt cô này, sao thế, có gì không thỏa mãn à? Thỏa mãn cái đầu anh ấy. Cô muốn rát mỏng, muốn rát phẳng, muốn san phẳng cái bộ mặt của anh ra ý. Tôi, hưng ư. Lâm Khiết Phi định nói gì đó thì bỗng bị anh hôn lên, không phát ra được tiếng gì nữa. Mạc Lâm Kiêu vốn định hôn phớt một cái, chọc cô chút. Anh không ngờ mình nếm thử một tí xong lại không kiềm chế được. Anh nắm thế chủ động dẫn dắt nụ hôn này để nó lâu hơn, sâu hơn. Đến khi móng vuốt nhỏ của cô như phát điện mà đánh vào anh mới lưu luyến thả cô ra. Mắt cô hiện giờ như phủ sương mù, đẹp đến mê người. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi đã đỏ lên, cô gắng gượng hít thở. Đầu óc cô giờ như một mớ hỗn loạn, cô không biết là mình hoảng hốt, xấu hổ hay tức giận nữa. Mạc Lâm Kiêu chỉnh trang lại, quay về dáng vẻ nghiêm nghị chỉnh tề, chậm rãi nói, chờ kết quả phê duyệt đi. Đây có thể coi như tư liệu đã được thông qua rồi phải không? Hay quá, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn rồi. Lâm Khiết Phi cũng không định dây dưa rông dài, anh vừa nói xong câu đó, cô đã đứng lên, chuẩn bị về lại chỗ ngồi. vừa mới đứng lên, cô đã cảm thấy trên người mình có gì đó không đúng lắm. Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy ánh mắt Mạc Lâm Kiêu thâm thúy hẳn lên. Ánh mắt anh gắt gao dán lên người cô, đáy mắt anh như có ngọn lửa lớn đang nhen nhóm, Lâm Khiết Phi bị nhìn đến nổi hết cả da gà. Váy của cô đang bắt đầu nứt toác ra với tốc độ rất nhanh. Chương 123. Chỉ trong nửa phút sau, chiếc váy phù dâu hồng nhạt kia lập tức biến thành một đống sợi tơ, rơi xuống mặt đất, còn cô cúi đầu nhìn xuống bản thân hiện tại, là trạng thái chỉ mặc nội y, trực tiếp bị dọa cho sợ đến choáng váng. Biến hóa trong thời gian ngắn, Lâm Khiết Phi kinh ngạc ngây ra như phỗng, trong lúc cô thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cái váy trên người đã biến mất. Cô cứ thế mà ngây ngốc ngồi trên bàn, đôi mắt to tròn mở to, nhìn xem chính mình, nhìn đống sợi tơ trên mặt đất lại ngơ ngác nhìn Mạc Lâm Kiêu. Cả người lẫn đầu óc đều dừng ở đó. Có thể thấy được cách đó không xa, có nhân viên phục vụ bưng đồ ngọt đang hướng về phía này đi đến. Tôi, chứ đi còn chưa kịp nói ra, Mạc Lâm Kiêu cũng đã nhanh nhẹn ra tay, nắm lấy cánh tay cô kéo về lồng ngực anh, đón lấy rồi đem mình đặt trên ghế salon, nhấc áo khoác trùm lên thân thể trắng ngần. Lâm Khiết Phi ngồi trên chân anh, cuộn mình trong ngực anh, cả người được áo khoác của anh bao bọc, chỉ lộ ra một nửa đôi chân trắng ngần, nhìn từ xa, giống như Mạc Lâm Kiêu ôm một đứa trẻ mà dỗ dành cô ấy ngủ. Anh vô cùng cường tráng, cơ bắp cứng rắn như sắt, nhưng mà nhiệt độ cơ thể lại rất nóng, hơi nóng không ngừng mà tản ra phía bên ngoài, điều này nói rõ anh là người khí huyết đầy đủ. Trong đầu Lâm Khiết Phi rất loạn, giờ phút này còn có thể nói nhăng nói cuội mà đoán mò lung tung. Đột nhiên cảm nhận được sự rung động lắc lư trong lồng ngực, anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, đây cũng là một phần trong lễ vật của cô. Hả? Điều này sao có thể? Cô sẽ chơi thủ đoạn câu dẫn cao như vậy hay sao? Trừ khi đầu cô bị đổ nước vào mới có thể ở trước mặt anh chơi trò này. Vừa muốn mở miệng phủ nhận, Mạc Lâm Kiêu lại rất nhanh giành trước, có chút sáng tạo, lễ vật xem như làm tôi hài lòng. Lâm Khiết Phi không cách nào xem nhẹ mùi thơm ngát nhàn nhạt đến từ trên người anh, tràn ngập. Hương vị nam tính, làm cho người ta dễ dàng trầm mê, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, đành phải nhìn ít hầu của anh, lắp bắp nói, đó là một việc ngoài ý muốn mà thôi, thật sự tôi cũng không biết chiếc váy này xảy ra chuyện gì, chính tôi còn bị dọa choáng váng, thật đấy. Miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Tôi không thế, cô vội vã giải thích ngửa mặt lên nhìn anh, miệng hai người có khoảng cách rất gần, giống như chỉ cần cô hướng lên trên một chút là có thể chạm vào anh. Đôi mắt đẹp của anh đen kịt không thấy đáy, giống như lò dung nham cuồn cuộn. Bị ánh mắt có tính chiếm hữu cao nhìn chằm chằm, đáy lòng của cô không nhịn được mà run rẩy. Ôi trời, tên này nhất định là từ yêu tinh biết thành, có khả năng câu hồn đoạt phách, may mắn cô còn có chút định lực, nếu không cứ đối mặt với anh như thế cô sẽ mất hết tất cả thần trí mất. Cô nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, không dám đối mặt với anh nữa. Mạc Lâm Kiêu thấp giọng cười rộ lên, rất vui vẻ, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương bẩm sinh, cứ như thế muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi đến vậy sao? Hả, hao tổn tâm trí mà làm những việc này, phí không ít tế bào não của đứa ngốc nhà cô rồi. Cảm thấy tôi vắng vẻ cô quá lâu hay sao? Nếu muốn thì phải nói cho tôi biết chứ, vốn dĩ hai chúng ta chính là loại quan hệ này, đáng giá quanh co lòng vòng như thế này sao? Lâm Khiết Phi khẽ nhếch miệng cứng lưỡi, ngại ngùng đến nỗi tất cả lỗ tai và cổ đều đỏ lên, nhìn sang, một mảnh phong cảnh đỏ hồng hồng. Anh trai à, thật sự anh đã hiểu lầm rồi, cái váy này tại sao lại biến thành như vậy, tôi thật sự không biết mà. Làm sao tôi có thể lấy mặt mũi của chính mình ra để nói giỡn, lỡ như đang đi trên đường đột nhiên lại như vậy, không phải tôi sẽ mắc cỡ chết hay sao? Cho nên nói, trên bộ váy này chắc chắn có một cái điều khiển, vừa rồi nó bị hỏng, cô nói thử xem. Lâm Khiết Phi hơi bó tay rồi, anh thật sự có sức tưởng tượng rất phong phú. Nhân viên phục vụ mang theo nụ cười lễ phép đi đến trước bàn, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hai vị khách này như thế nào đây, tư thế ngồi lại biến thành bộ dáng không thể nào miêu tả như hiện tại. Người đàn ông anh Tuấn bảo vệ cô gái trong ngực chỉ có thể nhìn thấy một đoạn mắt cá chân của cô lộ ra bên ngoài. Áo khoác quý giá của người đàn ông kia che chắn cực kỳ chặt chẽ, ngay cả cổ cũng không lộ ra. Cũng không biết vì cái gì, chứng kiến tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ lại dễ dàng làm cho người ta nghĩ ngợi lung tung, miên man bất định. Đây là đồ ngọt của ngài. Ngài còn có gì dặn dò không ạ? Mạc Lâm Kiêu không vui liếc qua nhân viên phục vụ, ánh mắt làm cho người ta cực kỳ sợ bãi, chút nữa không cho phép ai được lên đây, tất cả mọi người đều không được phép bước vào tầng này. Nhân viên phục vụ thoáng giật mình, đối diện với ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu thiếu chút nữa lập tức ngất xỉu, gật đầu lung tung lập tức xoay người rời đi, tôi hiểu rồi, cậu chủ Kiêu. Dáng đi có chút vặn vẹo, bởi vì đi quá nhanh, tốc độ còn không khác gì với việc chạy. Lời đồn quả nhiên không sai vào đâu. Hoàng tử băng giá Mạc Lâm Kiêu rất dọa người, rất là đáng sợ. Nghe được giọng nói của nhân viên phục vụ, Lâm Khiết Phi ngại ngùng đến mức muốn bất tỉnh, lại giống như bịt tai trộm chuông mà đem đầu nhỏ vùi sâu vào bên trong ngực Mạc Lâm Kiêu, giống như một con đà điểu vậy. Thật lâu cũng không dám ló ra, chỉ cầu nguyện nhân viên phục vụ đi khỏi đây thật nhanh chóng. Chẳng qua sau này cô cũng không dự định đến nhà hàng này nữa, không biết người ta sẽ nói cô như thế nào, thật đúng là mất mặt. Nghe tiếng nhân viên phục vụ đã đi xa, đầu nhỏ của Lâm Khiết Phi lặng lẽ thò ra, nghiêng mắt to liếc xung quanh. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không đúng, tại sao lại có một cái tay trong quần áo rong ruổi trên người cô. Cái tay kia dường như mang theo ma lực, giống như là đánh đàn dương cầm, linh hoạt lại có lực, đang từ từ dò lên trên, mang theo dòng điện, trực tiếp đánh úp về phía lồng ngực của cô. Á, trước ngực bị một bàn tay đánh lén, Lâm Khiết Phi giật thót mà thấp giọng thét lên, thân thể ngay lập tức mềm nhũn. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt như nước mùa xuân, giọng nói khàn đi, run rẩy, anh kêu, anh buông tay ra, mau buông tay. Cánh tay kia giống hệt như bàn ủi, cực kỳ nóng, vẫn tác oai tác quái như cũ, giọng nói khàn khàn quanh quần bên tai cô, không phải là cô muốn như vậy sao? Khiết Phi, cô thật sự rất trắng. Trắng cái đầu nhà anh, uống cho gương mặt lớn lên anh tuấn tiêu sái của anh, trên thực tế anh chính là mặt người dạ thú. Bị trêu chọc đến nỗi nóng này, Lâm Khiết Phi trực tiếp xù lông, giờ phút này cô không quan tâm đến gì cả, gom góp tất cả sức mạnh mà nhảy khỏi chân anh, thà rằng lộ ra ba vòng, bất chấp tất cả mà kêu lên, tôi không cần áo của anh nữa, được rồi, bà đây không cần nữa, cứ đi như này đấy. Sắc mặt Mạc Lâm Kiêu đen như đáy nồi, giơ tay muốn túm cô, bị cô nhanh chóng tránh thoát, thấp giọng quát, mau lại đây. Tôi không muốn, bà đây cứ như vậy mà đi ra ngoài, ngày mai nó sẽ là tiêu đề nóng trên mạng. Không mất phí quảng cáo. Sắc mặt Mạc Lâm Kiêu ngày càng xám xịt, cô nhóc chết bầm này còn dám tự xưng bà đây trước mặt anh, thật đúng là muốn lên trời. Lâm Khiết Phi nói xong, làm bộ quay người đi ra bên ngoài, Mạc Lâm Kiêu làm sao có thể thật sự để cô đi ra ngoài với bộ dạng như thế này, vận dụng nội lực rất nhanh đã đi đến phía trước người cản trở cô, đưa áo khoác của anh choàng lên người cô. Không nghĩ đến Lâm Khiết Phi oán hận mà giật áo khoác xuống, khí phách ném cho anh rồi nói tôi không thèm áo của anh, dùng áo của anh một chút còn bị anh ức hiếp, tôi không cần nữa. Tính khí nóng nảy của con nhóc thối tha này thật đúng là không nhỏ. Chương 124. Mạc Lâm Kiêu bị cô chọc tức đến mức gân xanh nổi hết cả lên, nhanh chóng ném lại áo khoác lên người cô. Bất đắc dĩ nói, được rồi Mạc không trêu cô nữa. Cô ngoan ngoãn khoác áo vào đi, thật là đùa một chút cũng không được. Mẹ nó chứ, đùa như vậy có vui không hả? Chắc anh là người duy nhất thấy vui đấy. Nghe Mạc Lâm Kiêu nói vậy, Lâm Khiết Phi mới ngoan ngoãn quẩn chặt áo khoác của anh quay trở lại chỗ ngồi của mình. Áo của anh rất lớn hoàn toàn có thể che kín thân hình nhỏ nhắn của cô. Trong chiếc áo của anh cô không khác gì một đứa trẻ con lấy trộm áo của người lớn mặc cả. Cộng thêm khuôn mặt phúng phính nhỏ nhắn của cô thì trông tổng thể lại càng đáng yêu hơn. Mạc Lâm Kiêu cầm ly nước trên bàn lên, một hơi uống cạn. Ban nãy anh ôm thân thể nhỏ nhắn của cô trong lòng, lại còn tranh thủ chiếm chút tiện nghi thành ra bây giờ cả người cũng nóng hừng hực lên. Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cái váy? Ngừng lại một chút, anh âm trầm nhìn thoáng qua đám sợi tơ trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Tôi cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tôi mặc nó, tôi cũng không nghĩ là nó lại, vừa nói tới đây, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Lâm Khiết Phi lập tức im bặt, ánh mắt xẹt qua một tia tức giận. Mạc Lâm Kiêu nhạy bén mà bắt được thần sắc của cô, hỏi, nghĩ tới vấn đề ở chỗ nào rồi phải không? Có người gài bẫy cô à? Lâm Khiết Phi chớp mắt bất đắc dĩ nhìn Mạc Lâm Kiêu, anh đoán chuẩn đấy. Đúng là bị người ta gài bẫy rồi. Là ai? Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là cô chị họ tốt kia của tôi, Lâm Thúy Lan. Cái váy này là cô ta nhất quyết phải đưa cho tôi, còn nói đến tối thứ bảy tôi nhất định phải mặc nó để làm phù dâu trong lễ đính hôn của cô ta. Mạc Lâm Kiêu nghĩ một chút thì lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nói, nếu cô mà mặc cái váy này tới đó thì trước tiên sẽ bị người thân trách cứ là không biết suy nghĩ, muốn nổi bật hơn nhân vật chính. Sau đó thì cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong buổi lễ cứ thế mà bị người khác nhìn thấy hết. Lâm Khiết Phi hừ lạnh một tiếng. Tôi thực sự không ngờ rằng Lâm Thúy Lan lại ác độc như thế. Mạc Lâm Kiêu thầm tưởng tượng một chút nếu mà Lâm Khiết Phi thực sự mặc cái váy này tham gia lễ đính hôn, sau đó bị người ta nhìn thấy hết bộ dạng quyến rũ kia của cô thì lập tức một luồng lửa giận không biết từ đâu đột nhiên chui ra, bốc cháy ngùn ngụt khiến đôi mắt của Mạc Lâm Kiêu bất chợt hiện ra sự hung ác nhàn nhạt. Cô chị họ này của cô đúng là ác độc thật đấy. Cô cũng không thể cứ ngây thơ như thế được, về sau phải để ý nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đề phòng nhiều hơn, nghe chưa? Hay là để tôi tìm người dạy cho cô ta một bài học nhé? Hai, thôi, đừng, anh đừng có làm thế, hai mắt Lâm Khiết Phi lóe sáng, hùng hồn nói, đây là đám phụ nữ bọn tôi đấu đá nhau, anh xen vào làm gì? Hơn nữa, đấu cùng với cô ta rất vui, anh cũng đừng cướp lấy thú vui giải trí của tôi chứ. Nếu cần giúp thì tôi sẽ nói với anh, nếu không anh tuyệt đối không được nhúng tay vào đấy nhé. Rõ ràng là đang ngụy biện, rõ ràng là đang có suy nghĩ xấu xa, thế mà đến miệng cô lại trở thành lý lẽ hùng hồn có thể đường đường chính chính mà nói ra như vậy. Lần đầu tiên Mạc Lâm Kiêu nổi lòng từ bi muốn giúp đỡ thế mà lại bị đối phương từ chối. Mặc dù cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng vẫn rất thưởng thức bộ dạng này của Lâm Khiết Phi. Những nghĩ lại thì anh cũng có chút mất mát, cô nhất quyết không cho phép anh hỗ trợ cũng là một cách từ chối việc để anh thâm nhập sâu hơn vào đời tư của cô. Nếu là cái tên họ Hạ kia ngỏ lời muốn giúp thì có phải là cô sẽ vui vẻ đồng ý hay không? Trong lòng gió bão dần dần nhưng ngoài mặt Mạc Lâm Kiêu vẫn không có gì thay đổi cả. Lâm Khiết Phi cũng không tốn hơi phí sức đi chú ý sắc mặt của anh làm gì, bởi vì anh là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ lù lù bất động. Nhìn cái gương mặt thanh tú của anh thì rõ, lúc nào cũng lạnh như băng, một bộ mặt thối như kiểu cả thế giới đều thiếu nợ anh vậy. Anh ngồi đây nhé, tôi vào nhà vệ sinh thay đồ. Lâm Khiết Phi cầm bộ đồ ban nãy mới thay ra của mình lên, cuốn chặt áo khoác rồi đi vào phòng vệ sinh. Mạc Lâm Kiêu nhìn theo bóng dáng của cô, trong đầu đột nhiên nổi lên một ý tưởng xấu xa. Không biết nếu cô mặc áo sơ mi của anh ở nhà thì sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ? Còn Lâm Khiết Phi, ban nãy còn tỏ vẻ không thèm để bụng trước mặt Mạc Lâm Kiêu, bây giờ chỉ còn một mình trong nhà vệ sinh thì không nhịn được mà vừa thay đồ vừa rủa thầm. Lâm Thúy Lan, đồ đàn bà độc ác này, tâm địa quả thật như rắn rết. Nếu tôi thật sự là loại phụ nữ thích nổi bật thì bây giờ kế hoạch của cô đúng là thành công thật rồi. Tôi đã làm gì cô chứ, từ bé đến lớn cô đều nhằm vào tôi và em trai. Bề ngoài thì giả vờ làm chị gái tốt, sau lưng lại không ngừng ức hiếp chúng tôi. Cô muốn tên cặn bã Tạ Nguyên Thần kia tôi cũng hai tay dâng lên cho cô rồi. Sao cô còn phải làm thế với tôi làm gì chứ? Sau khi thay quần áo xong xuôi, Lâm Khiết Phi nhìn chính mình trong gương tự hỏi, Lâm Khiết Phi, mày còn muốn yên lặng chịu đựng để cô ta trà đạp ư? Nếu còn không làm chút gì đó, không đáp trả thì tao xem thường mày. Trong lúc cô chỉnh lại đầu tóc, đôi mắt to tròn đảo quanh, bắt đầu suy nghĩ mình nên trả thù lại như thế nào. Bữa cơm này ăn cũng gần xong, Mạc Lâm Kiêu thì chẳng ăn được mấy, còn cô nàng Khiết Phi nào đó thì bởi vì không được ăn hải sản mà chuyển sang đánh bay chỗ thịt kia. Vào lúc hai người chuẩn bị ra về, Lâm Khiết Phi xoa xoa chiếc bụng nhỏ vì ăn no quá mà căng phồng lên, đột nhiên nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Bữa cơm này là do cô trả. Nhưng cô thì làm gì có tiền chứ? Lâm Khiết Phi gãi đầu gãi tai, càng đi càng chậm. Đến lúc Mạc Lâm Kiêu phát hiện ra người bên cạnh đã biến mất thì mới dừng lại, quay người giục cô, nhanh lên, đi thôi, cô Tần Ngần ở đó làm gì thế? Lâm Khiết Phi cau mày, cắn môi, chậm rãi đi đến trước mặt anh, mếu máo nhỏ giọng nói tôi không đủ tiền. Hả? Mạc Lâm Kiêu giống như nghe không ra cô đang nói cái gì. Anh hơi khom người xuống ghé sát tai vào chăm chú lắng nghe tiền gì cơ? Lâm Khiết Phi hít sâu một hơi nói, đã nói là bữa nay tôi mời cơm rồi mà. Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến anh sẽ bao nguyên cả cái nhà hàng này. Bao hết tốn lắm, tận hơn 1 tỷ, nhưng mà số tiền ấy vượt quá khả năng chi trả của tôi rồi. Lúc này Mạc Lâm Kiêu mới hiểu ra ban nãy cô muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng vẫn ráng mà nuốt xuống. Không phải cô lấy vòng ngọc từ thời Khang Hy của tôi bán đi hay sao? Thế mà lại bảo là không có tiền. Bán được 1 tỷ tư, nộp viện phí hết hơn 1 tỷ, bây giờ chỉ còn khoảng hơn 300 triệu thôi à. Lâm Khiết Phi chớp chớp mắt chột dạ nhìn Mạc Lâm Kiêu, lý nhí nói. Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc mà nói với cô đùa tôi à. Sao lại là 1 tỷ tư, cái vòng đấy giá thấp nhất cũng phải cả 100 tỷ đấy. Gì cơ, 100 tỷ, Lâm Khiết Phi sững sờ trừng mắt, không dám tin nhìn Mạc Lâm Kiêu, sau đó lập tức hoảng đến phát khóc. Thế thì phải làm sao đây, anh Kiêu, tôi thực sự rất xin lỗi, tôi không biết nó quý như thế, bảo sao anh lại tức giận như vậy, hóa ra giá trị của nó lại lớn như thế. Tôi bán đi với giá thấp như vậy, bây giờ chuộc lại có được không? Mạc Lâm Kiêu liếc mắt nhìn cô, giễu cợt cô bán với giá 1% cho người ta. Cô nghĩ người ta mua được giá hời thì cũng sẽ bán lại giá hời cho cô à? Lâm Khiết Phi cảm thấy đầu váng mắt hoa, chân mềm nhũn như muốn ngất ra tại đó, nhưng lại được Mạc Lâm Kiêu vững vàng đỡ lấy. Mạc Lâm Kiêu cúi đầu thì thầm bên tại cô, thế nên mới nói, cô nợ tôi cả đời này trả không hết đâu. Trong lòng Lâm Khiết Phi cũng thầm đồng ý, mỗi tháng cô chỉ có 10 mấy triệu tiền lương, 1 năm mới có hơn 100 triệu, 10 năm mới là hơn 1 tỷ, chắc cô phải mất 100 năm mới có thể gom đủ 100 tỷ. Chương 125. Trăm năm là cả một đời người, chưa nói đến chuyện cô có sống được thêm trăm năm nữa không, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng cô phải bán mạng cho Mạc Lâm Kiêu cả một đời, đến lúc tóc đã bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, khom lưng chống gậy xách theo hành lý cuối cùng cũng được phóng thích ra khỏi biệt thự Mạc Vũ thì cô chợt có cảm giác muốn trực tiếp đâm đầu vào tường chết đi cho xong chuyện. Ôm một bụng bi ai đi theo bên người anh, cô cúi đầu khóc không ra nước mắt mà đi ra khỏi nhà hàng. Đến lúc ra ngoài rồi cô mới sực nhớ ra, ngơ ngác hỏi, ủa sao lại không đòi tiền cơm? Chẳng lẽ bọn họ quên rồi à? Trần Kiệt nghe thấy thế thì cạn lời muốn khâu tai lại để khỏi phải nghe những câu hỏi không não của Lâm Khiết Phi nữa. Mạc Lâm Kiêu nhàn nhạt trả lời, nề mặt cô hôm nay đã tặng cho tôi một món quà cũng coi như là độc đáo cho nên tiền cơm hôm nay tôi trả. Lâm Khiết Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm kích cười với Mạc Lâm Kiêu nói, cảm ơn anh, lần tới nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm. Mạc Lâm Kiêu khinh bỉ nhìn cô nói, cái người đang nợ tôi cả trăm tỷ mà vẫn còn mặt dày mày dạn để nói tiền tôi, tiền anh với tôi cơ đấy. Cô từ đầu đến chân, từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài có chỗ nào không phải của tôi hay không? Nửa câu phía sau anh ghé sát vào tai cô thầm thì. Cô còn tưởng như nghe được nét khiêu khích và trêu chọc trong lời nói của anh. Tươi cười trên mặt Lâm Khiết Phi cứng lại, cơ mặt hơi co giật một chút. Thực sự muốn thu lại lời cảm kích ban nãy của cô. Cái tên này nói năng độc mồm độc miệng khiến người nghe tức đến muốn hộc máu. Cô việc quái gì mà còn cảm kích anh chứ? Cô nâng mắt nhìn anh, phát hiện trên gương mặt điển trai mê người lại mang theo vài nét xấu xa, Lâm Khiết Phi tức giận trợn trắng mắt nhìn anh một cái, không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa. Cô quay người đi về phía xe ô tô cá nhân của mình, nhưng lại không ngờ rằng cánh tay đã bị người phía sau tóm lấy. Sau đó cô lập tức thấy bản thân mình xoay tròn một cái, tiếp theo đập đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Này! Cô bất mãn kêu lên một tiếng. Cô đi đâu đấy? Đi đâu nữa? Đương nhiên là về bệnh viện đi làm rồi. Anh trai của tôi ơi, ăn cơm thì cũng ăn rồi, tài liệu cũng đưa cho anh rồi, tiện nghi cũng để anh chiếm rồi, anh còn muốn gì nữa hả trời? Chọc mèo chọc đến phát nghiện rồi hả? Từ từ đã, đừng có đi làm vội. Anh bá đạo nói, sau đó kéo cô lên trên xe của anh, không biết cô bực bội, ai oán như thế nào, anh cũng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ chốc lát sau mọi người đã đi tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, lại còn trực tiếp đi tới khu vực bán đồ cho nữ. Trần Kiệt đi phía sau Mạc Lâm Kiêu, cả bụng tràn đầy oán khí. Mẹ cha nó chứ, một người anh minh thần võ, một trong những bá chủ của thành phố thế mà cũng có ngày phải lãng phí thời gian ở cái nơi tràn ngập mùi hương nồng nàn của khu vực dành cho nữ giới này. Trần Kiệt sâu sắc cảm giác được hình tượng của bản thân đang dần dần sụp đổ. Cậu chủ Kiêu rốt cuộc đang nghĩ cái gì không biết. Nhất định phải đưa người phụ nữ này đi lượn lờ ở trung tâm thương mại. Sao không trực tiếp đưa cho cô ta một cái thẻ để cô ta tự mình đi mua đồ, không phải là được rồi à? Di động cứ vang lên liên tục, suốt cả trưa nay anh ta đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi dò hỏi lịch trình buổi chiều của cậu chủ Kiêu rồi. Vừa ngắt cuộc này thì đã có cuộc khác gọi đến. Anh ta mất kiên nhẫn nói, lịch trình buổi chiều không xác định, hoàn toàn không xác định. Bây giờ á, bây giờ cậu chủ Kiêu đang chơi trò chơi có được không? Tổng giám đốc ở khu trung tâm thương mại nhận được thông báo thì sợ đến mức hồn bay phách lạc. Dù sao ông ta cũng không nghĩ đến cái người giàu nhất thành phố là cậu chủ Kiêu lại có thể tới khu trung tâm thương mại của ông ta mua đồ. Vì thế ông ta lập tức lấy tốc độ chạy nước rút 100m ra để chạy tới trước mặt Mạc Lâm Kiêu, thở hồng hồng, mồ hôi đầm đìa. Cậu chủ Kiêu, cậu cần cái gì thì cứ trực tiếp gọi điện dặn dò tôi là được. Cần gì cậu phải tự mình đến đây một chuyến chứ? Mạc Lâm Kiêu lôi cổ cô gái đang đứng ở phía sau ra, thấy bộ dạng của cô vẫn còn đang phụng phịu vì không thể về trước thì bất đắc dĩ nắm lấy tay cô nói, tới chọn lễ phục cho phụ nữ. Vẫn nên thử một lượt thì hơn. Vị tổng giám đốc kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà đánh giá Lâm Khiết Phi. Đây là người phụ nữ đầu tiên có thể đứng bên cạnh Mạc Lâm Kiêu. Chẳng phải cậu chủ Kiêu không gần nữ sắc hay sao? Tất cả mọi người đều truyền tai nhau như vậy, thậm chí còn có lời đồn rằng giới tính của cậu chủ Kiêu có vấn đề, hai cậu trai bao mà anh yêu nhất chính là Trần Kiệt và Nam Cung Hào nữa chứ. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Khiết Phi, ngay từ ánh mắt đầu tiên, vị tổng giám đốc này đã cảm thấy kinh ngạc đến hoảng hốt. Trên đời này còn có người xinh đẹp như vậy hay sao? Không cần son phấn, xinh đẹp một cách tự nhiên nhưng lại khiến người khác phải mê muội. Chẳng qua cô gái này cũng không mấy cảm kích mà bĩu môi lầm bẩm, tùy tiện lấy một bộ là được rồi, thời gian nghỉ chưa đâu có nhiều, tôi không muốn ca chiều hôm nay vào trễ đâu. Phản kháng không có hiệu lực, cô vẫn bị Mạc Lâm Kiêu dắt tay không vùng ra nổi. Thế nên bên trong trung tâm thương mại đã xuất hiện một cảnh tượng mà khiến ai đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn. Vị tổng giám đốc kia dẫn đầu đi ở phía trước, sau đó là Mạc Lâm Kiêu dắt theo Lâm Khiết Phi giống như đang dắt mèo đi dạo vậy, cuối cùng là Trần Kiệt đi phía sau. Đoàn người cùng nhau đi tới khu vực bán lễ phục cao cấp. Dưới sự phân phó của vị tổng giám đốc kia, tất cả nhân viên gian hàng đều tất bật mà đem tới những bộ lễ phục đẹp nhất mới nhất để cho Mạc Lâm Kiêu lựa chọn. Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi ngồi trên ghế sofa. Mạc Lâm Kiêu thì nghiêm túc xem xét những bộ váy đang bày ra trước mắt này. Còn kẻ được mua đồ cho còn không biết tốt xấu Lâm Khiết Phi thì lại cúi đầu chơi điện thoại. Cô đang nhắn tin cho Hứa Tịnh, nhờ cô ấy chấm công cho cô, hoặc là tìm cách lừa dối cho qua vụ điểm danh đầu giờ. Mạc Lâm Kiêu hơi cau mày, đang lọc ra từng cái một, cái này không được, lộ liễu quá. Cái này cũng không được, váy ngắn quá, cái này tại sao lại xén cao thế? Cái này màu sắc quá đậm rồi, nhìn dung tục. Anh nhanh chóng bắt bẻ. Nghe lời bình của anh, không chỉ tổng giám đốc mà tất cả những người có mặt ở đó đều toát mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, ông trời con này đúng là không dễ hầu hạ mà. Cuối cùng cũng có một bộ không tệ lắm được lọt vào mắt xanh của Mạc Lâm Kiêu, giọng anh cực kỳ miễn cưỡng nói, cái này, tạm chấp nhận, thế này mà cũng bảo là hàng chất lượng cao, trình độ của nhà thiết kế quá tệ. Đây là một trung tâm thương mại được liệt vào hàng các thương hiệu cao cấp. Nhất định phải chú ý đến chất lượng sản phẩm. Lời nói vừa dứt thì đã khiến cho tổng giám đốc phải cuống cuồng lau mồ hôi. Còn những nhân viên xung quanh thì khóc không ra nước mắt. Chỉ cần một lời này của cậu chủ Kiêu thôi cũng đủ cho gian hàng của bọn họ lập tức biến mất khỏi trung tâm thương mại này rồi. Lâm Khiết Phi nãy giờ vẫn cắm đầu vào điện thoại, không hề chú ý đến xung quanh, mãi tới khi dặn dò mọi chuyện cho Hứa Tịnh xong thì cô mới thở phào một hơi. Đúng lúc này Mạc Lâm Kiêu đưa tay lên xoa đầu cô, nói, đi cầm bộ váy này vào trong mặc thử. Lâm Khiết Phi mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, trong lúc nhất thời thực sự cảm thấy mình là con mèo được anh nuôi dưỡng. Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều nhìn chằm chằm cậu chủ Kiêu, âm thầm nuốt nước bọt, sau đó ai oán phát hiện ra cậu chủ Kiêu trong lòng các cô đối với cô gái này lại vô cùng ôn hòa và dịu dàng. Một dàn người lập tức trở nên ghen ghét điên cuồng. Lâm Khiết Phi vừa nghe là bản thân phải thử quần áo thì khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, vô cùng ai oán. Sao lại muốn mặc thử nữa? Đúng cỡ là được rồi. Đi thử đồ làm gì cho mất thời gian, Trần Kiệt ở một bên nghe thấy lời này thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên nổi đoá. Mẹ nó chứ, nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Cô chẳng qua chỉ là một y tá hạ đẳng, đến một chút xíu cảm giác tồn tại cũng không có trong cái thành phố này, thế mà nãy giờ cứ lo mất thời gian rồi lỡ thời gian như thế này, như thế kia. Cô có mặt mũi để nói những lời này hay sao? Cậu chủ Kiêu mới là người bận trăm công ngàn việc vội đến mức chân không chạm đất, thế mà cậu chủ Kiêu còn có thời gian ở đây chọn đồ cho cô. Cô thì ngược lại, không cảm kích thì thôi còn ngại mất thời gian. Mạc Lâm Kiêu dục nhanh lên nào. Lâm Khiết Phi không tình nguyện mà cầm bộ váy đi vào trong phòng thay đồ. Chỉ chốc lát sau, phòng thay đồ mở ra, Lâm Khiết Phi mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt bước ra. Dáng người của cô vốn rất tốt, mặc chiếc váy đuôi cá này vào thì lập tức trông giống như một mỹ nhân ngư lạc lên mặt đất. Mấy người phục vụ mới vừa rồi còn vô cùng ghen ghét với Lâm Khiết Phi, bây giờ cũng đều bị vẻ đẹp của cô chinh phục, cả đám trợn mắt há mồm nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Đừng ghen ghét nữa, đừng đố kỵ nữa, bản thân căn bản còn không so được với người ta. Kiếp trước người ta ắt phải tu nhân tích đức thế nào, nên kiếp này mới có thể đầu thai vào một thân xác đẹp đẽ hoàn mỹ như thế này. Nhìn gương mặt này, dáng người này, hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Ngay cả mấy nữ minh tinh ảnh hậu hay người mẫu cao cấp thì đều phải nhận thua dưới vẻ đẹp của Lâm Khiết Phi mà thôi. Con người của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên co rụt lại, bên trong đôi đồng tử đen láy chỉ còn mỗi bóng dáng thân hình kiều mị kia mà thôi. Đột nhiên anh lại cảm thấy ảo não. Tại sao đã chọn một bộ váy bảo thủ nhất rồi mà mặc lên người cô vẫn có sức hút như vậy chứ? Chương 126. Vì thế Mạc Lâm Kiêu sa sầm mặt xuống, trầm ngâm nói, cái váy này cũng không. Lâm Khiết Phi vừa nghe giọng điệu của vị đại gia này thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sao mà cái người này vẫn chưa thấy hài lòng vậy hả? Cô thực sự không muốn tiếp tục quá trình cởi ra mặc vào rồi lại cởi ra nữa đâu. Nghĩ thế, Lâm Khiết Phi lập tức chạy tới bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, vội vội vàng vàng tóm lấy tay anh, lay tới lay lui, giọng nói mềm mại mang theo ý nài nỉ nói, cái này đi, mua cái này đi. Đừng chọn cái khác nữa mà tôi thực sự rất thích cái váy này luôn ấy. Lấy cái này đi, được không? Ngoài miệng thì nói thích nhưng trong lòng cô thì đang rủa thầm. Thích cái con khỉ ý, đến cái váy này kiểu dáng thế nào, màu sắc ra sao cô còn không nhớ rõ. Cô chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục thử đồ nữa thôi. Đôi mắt sáng lấp lánh của Mạc Lâm Kiêu liếc xuống đôi bàn tay trắng nõn đang bám lấy tay anh kia, một cơn tê dại truyền từ phần tay bị cô nắm lấy, men theo mạch máu quyện với giọng nói mềm mại của cô vang lên bên tai, cứ thế trực tiếp truyền tới trái tim anh. Trong lòng không nhịn được mà trở nên mềm nhũn, hiếm khi cô làm nũng cùng anh như thế này, thật lòng không nỡ từ chối cô. Thở dài một hơi, anh bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu thích cái váy này thì lấy nó đi. Lâm Khiết Phi nghe được quyết định của anh thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên hoan hô nhiệt liệt. Trần Kiệt đứng một bên không nhịn được mà trợn trắng mắt. Thôi rồi, xong cả rồi, cậu chủ Kiêu nhà bọn họ đã bị cô nàng Lâm Khiết Phi kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Hành vi hôm nay của anh quả thực là khác xa ngày thường. Không được, không được, không thể để như thế này được, lát nữa anh ta phải quay về nhà tìm Nam Cung Hào cùng nhau suy nghĩ thảo luận biện pháp khắc phục mới được. Hôm nay Lâm Khiết Phi có thể tiết kiệm được tiền một bữa cơm, trong ví cô còn hơn 300 triệu thì cảm thấy bản thân đã trở thành kẻ có tiền, thế nên chủ động nói tôi đi thanh toán nhé. Mạc Lâm Kiêu nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cầm mác váy đưa cho cô xem một cái. Lâm Khiết Phi rất phối hợp nghiêng đầu nhìn qua, không nhìn thì thôi, nhìn một cái lập tức dọa cô ngây người. Một cái váy mà có giá hơn mấy trăm triệu ư? Rốt cuộc cái váy này được may bằng gì vậy? Vàng à, hay kim cương, nhà thiết kế đâu, mau ra đây cho cô, xem cô có đánh chết kẻ nào dám thiết kế ra cái váy mấy trăm triệu này không? Muốn kiếm tiền đến phát rồ rồi hay sao? Một cái váy mấy trăm triệu, sao không trực tiếp đi ăn cướp đi cho vừa? Mạc Lâm Kiêu thấy vậy thì nổi cơn đùa dai, giơ mác áo ra dúi về phía cô thêm chút nữa, trêu ghẹo nói, sao? Cô không thanh toán à? Lâm Khiết Phi bĩu môi phụng phịu nói, không mua nổi, cái váy này quá đắt. Anh cong môi cười, bày ra bộ dáng xấu xa nói, thôi, nể tình ban nãy ăn cơm chưa cô chủ động nhào vào lòng tôi, cái váy này coi như tôi tặng cho cô cũng được. Nếu tối nay cô tắm rửa xong xuôi, mặc áo sơ mi của tôi, sau đó đến phòng tôi sẽ tặng cho cô càng nhiều quà hơn. Con mẹ nó chứ ai là người nhào vào lòng anh hả? Rõ ràng là anh cố tình phải ôm cô vào lòng có được hay không? Thật sự lời nói ra miệng đổi trắng thay đen mà không biết xấu hổ. Lâm Khiết Phi cạn lời, trợn trắng mắt nhìn anh một cái. Loại háo sắc vô sỉ như vị đại gia đây, cô thực sự không dám tiếp chuyện rồi. Mạc Lâm Kiêu nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được mà cười rộ lên. Cười đến vô cùng vui vẻ, không gian xung quanh giống như cũng vì nụ cười của anh mà tràn ngập xuân sắc trở nên vô cùng tươi đẹp. Anh mãn nguyện vươn tay ra ôm cô vào lòng, sau đó cứ duy trì tư thế như vậy cùng nhau rời đi. Sau khi ra tới bên ngoài trung tâm thương mại, trước khi quay người rời đi, anh lạnh lùng mà ném lại cho cô một câu, mặc cái váy này đi tham gia lễ đính hôn của chị họ cô đi, đừng làm tôi mất mặt đấy. Hừ, cái đồ dám thúi, Lâm Khiết Phi nhỏ giọng rủa thầm sau đó cũng ngồi lên xe riêng của mình, rời đi. Sau khi trở lại bệnh viện, Lâm Khiết Phi đã bị muộn nửa giờ, nhưng công tác quản lý trong khoa tim cũng rất lỏng lẻo, cũng không kiểm tra gay gắt vấn đề chuyên cần này, nên cô cũng coi như là thành công lừa gạt qua, không bị ảnh hưởng gì. Hứa Tịnh vừa đi truyền dịch cho một bệnh nhân trung niên về, vừa nhìn thấy cô đã hỏi, vụ của hiệu trưởng cậu giải quyết ổn thỏa chưa? Lâm Khiết Phi cảm thấy toàn thân cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt rã rời. Chỉ là giờ nghỉ trưa thôi mà cô cảm thấy bản thân như kiểu vừa trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Nghe thấy câu hỏi của Hứa Tịnh cô chỉ lười nhác gật đầu. Tớ đã nói rồi mà. Hứa Tịnh tranh thủ trong lúc rảnh rỗi mà ăn vụng mấy món ăn vặt mà hiệu trưởng đen tới hối lộ. Chỉ cần mời người ta một bữa chắc chắn là sẽ xử lý xong xuôi mà việc đâu sẽ có đó. Ôi, chị đây đúng là Gia Cát Lượng thời hiện đại, đa mưu túc trí, thông minh sáng suốt mà. Thông minh sáng suốt cái con khỉ. Trưa nay bà đây suýt thì bị người ta ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn rồi. À, đúng rồi, Khiết Phi, ban nãy cậu vừa đi thì đàn anh Sâm đã tới tìm cậu rồi. Lâm Khiết Phi lập tức vực dậy tinh thần, tò mò hỏi, ủa? Đàn anh Sâm á, anh ấy tìm tớ có việc gì à? Tới giờ nghỉ rồi thì còn có thể có chuyện gì nữa? Hứa Tịnh nhún vai, tớ hỏi mà anh ấy chẳng nói gì. Đừng bảo là bệnh tình của em trai cô lại xuất hiện vấn đề gì nhé. Nghĩ tới đây, Lâm Khiết Phi đã bị chính trí tưởng tượng của bản thân mình dọa sợ, trái tim run lên, thấp thỏm không yên. Mấy cái bình dịch dùng để truyền cho bệnh nhân trên tay cũng rơi hết lên mặt bàn. Cô vội vàng nói, Hứa Tịnh cậu ở đây giúp tớ nói dối một tí, tớ đi tìm đàn anh hỏi xem như thế nào. Lâm Khiết Phi nói rồi lập tức chạy đi. Một lúc sau cô đã đến được phòng làm việc của bác sĩ. Trong phòng, Hạ Dịch Sâm đang kê đơn cho một bệnh nhân vừa mới nhập viện, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Khiết Phi thì lập tức nở một nụ cười ôn hòa với cô. Chờ sau khi người bệnh cầm đơn thuốc rời đi, Hạ Dịch Sâm cũng lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Lâm Khiết Phi nói, em mới từ bên ngoài về à. Thời tiết nóng lắm phải không? Nhìn em cả người nhễ nhại mồ hôi kìa. Anh ta vừa nói chuyện, vừa rút lấy vài tờ khăn giấy, rất tự nhiên mà vươn tay ra định lau mồ hôi cho cô. Không ngờ Lâm Khiết Phi thấy thế thì hơi né tránh, cũng đưa tay lên nhận lấy khăn giấy trong tay anh ta. Em tự lau được rồi. Lâm Khiết Phi vừa tùy tiện lau vài cái trên trán, nói. Tay của Hạ Dịch Sâm vẫn còn cương cứng ở giữa không trung, trong lòng lại thầm trách bản thân quá manh động dẫn tới tình huống xấu hổ thế này. Bản thân anh ta lúc nào cũng tự nhủ nhất định không thể dọa cô gái nhỏ này sợ hãi nhưng mà đôi lúc thực sự khó mà kìm lòng được. Thứ thứ khó che giấu nhất xưa nay vẫn luôn là tình ý với người trong lòng mà. Đàn anh Sâm, ban nãy giờ nghỉ anh tìm em à? Có chuyện gì không ạ? Chẳng lẽ Liên Hoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lâm Khiết Phi thấy Hạ Dịch Sâm không nói gì thì lập tức gấp gáp hỏi. Hạ Dịch Sâm lấy từ trong ngăn kéo ra một cái quạt giấy, mở ra, phe phẩy quạt quạt cho Lâm Khiết Phi. Bây giờ mới là đầu hạ, vẫn còn chưa thực sự vào hạ. Thời tiết tuy cũng bắt đầu trở nên nóng nực hơn nhưng tầm này vẫn không nên mở điều hòa. Dù sao ở trong phòng điều hòa nhiều cũng không có lợi cho thân thể. Liên Hoài không sao cả, tình hình vẫn thế, rất ổn định. Chuyện này em cứ yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Hạ Dịch Sâm thấy Lâm Khiết Phi lo lắng thì mở miệng an ủi. Nghe thế trái tim thấp thỏm nãy giờ của Lâm Khiết Phi cũng mới được thả lỏng, cô thở phào một hơn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh tới tìm em vì tính mời em cùng đi ăn trưa. Nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng tên là An Huy, đồ ăn rất ngon nên mới tính rủ em đi ăn cùng. Nhưng mà cuối cùng chậm một bước, em đi ra ngoài mất rồi. Sao thế, giờ nghỉ chưa có hẹn à? Một câu hỏi cuối cùng này cũng là câu hỏi đã canh cánh trong lòng anh ta suốt cả trưa hôm nay. À, trưa nay có một người bạn của em muốn tìm em giúp chút việc, nên vừa tới giờ nghỉ em đã vội vàng chạy đi rồi. Nếu thế thì để hôm khác chúng ta qua đó thử, em vẫn thấy thèm món cá hồi khô của An Huy đấy. Hạ Dịch Sâm nghe được lời này thì trái tim cứ treo lơ lửng đã dần dần hạ xuống, cảm giác trống vắng hụt hẫng trong lòng cũng bay biến sạch. Nghe giọng điệu tùy ý của cô thì chắc hẳn người đi ăn trưa cùng với cô hôm nay cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lễ đính hôn của Lâm Thúy Lan với Tạ Nguyên Thần em có đi tham dự không? Hạ Dịch Sâm lo lắng nhìn cô hỏi. Cả bệnh viện đều nhận được thiệp mời của cô ta. Lâm Thúy Lan đúng là thích khoe khoang, cũng chỉ là đính hôn thôi, thế mà cũng phải đưa thiệp mời cho cả cái bệnh viện, cứ như sợ trong viện có người không biết cô ta chuẩn bị đính hôn với Tạ Nguyên Thần vậy. Thế này có khác gì thông báo cho cả thế giới biết về cái quan hệ nực cười đáng xấu hổ của hai chị em nhà họ Tạ các cô không? Đi chứ, sao lại không đi, em cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chị họ tốt của em có thể gả được cho người trong lòng, em nhất định phải chúc phúc cho chị ta chứ. Nhất định phải đến để chúc mừng rồi. Hạ Dịch Sâm nhìn sắc mặt của Lâm Khiết Phi, đắn đo lựa lời nói, thực ra trước đó anh cũng thấy hơi lo cho em, dù sao em với cái người họ Tạ kia cũng có hôn ước với nhau, bây giờ chuyện thành thế này, anh cũng vừa mới nghe nói về chuyện hôn ước thôi, anh sợ em sẽ thấy đau lòng. Nói rồi anh ta yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi. Anh ta sợ Lâm Khiết Phi sẽ nói cô rất thích Tạ Nguyên Thần này nọ, nếu thật sự như thế, anh ta sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi mất. Đau lòng á? Cái tên khốn họ Tạ kia, ánh mắt nông cạn đó mà cũng xứng để em đau lòng hay sao? Ôi, em xin lỗi đàn anh, em cứ tức lên là lời lẽ sẽ trở nên rất khó nghe, Lâm Khiết Phi xấu hổ gãi đầu nói, nhưng mà Lâm Thúy Lan đồng ý lấy cái loại đàn ông đấy thì em vui vẻ tới mức muốn lập tức bắn pháo hoa ăn mừng ấy chứ đừng nói là đau lòng. Thấy Lâm Khiết Phi lại tiếp tục múa máy tay chân, hào hứng mà nói thì Hạ Dịch Sâm cũng cảm thấy yên tâm, anh ta cười nói thế thì tốt rồi. Chúng ta cứ làm diễn viên quần chúng tôi góp mặt trong lễ đính hôn này là được rồi. Nếu em cũng đi thì anh cũng sẽ tham dự. Vâng, thế thì chúng ta kết bạn mà đi thôi. Hay là như thế này nhé, tối hôm ấy anh sẽ qua nhà đón em. Chúng ta cùng nhau đi đến đó. Chương 127. À, Lâm Khiết Phi nghe thế thì lập tức bị nghẹn lại, đôi mắt to chớp chớp, sau đó mới cười trừ nói, không cần đâu. Chúng ta vẫn nên tách đi riêng thì hơn. Họ hàng nhà em nhiều lắm, hơn nữa còn có mấy người cứ thích nói bậy, đồn thổi linh tinh. Nếu mà để bọn họ nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì không biết bọn họ sẽ nói em thành cái gì nữa. Thế nên chúng ta vẫn nên đi riêng. Thế cũng được, hôm đó gặp em ở khách sạn Hải Châu nhé. Thực ra Hạ Dịch Sâm không hề ngại chuyện bị đồn thổi linh tinh với Lâm Khiết Phi. Anh ta còn ước gì mọi người cứ tung tin đồn nhảm về anh ta với Lâm Khiết Phi ấy chứ, càng đồn thì anh ta càng vui. Vậy anh bận chuyện của anh đi, em cũng quay về vị trí làm việc đây. Ừ, đừng làm quá sức đấy nhé. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Hạ Dịch Sâm tiễn cô ra ngoài cửa, không kìm nổi lòng mà dặn dò hai câu. Lâm Khiết Phi cũng không nghĩ nhiều, cười tươi tắn nhìn anh ta sau đó nhanh chóng quay lại bàn y tá. Vừa mới quay về chỗ cô đã nghe thấy giọng nói nức nở của Hứa Tịnh, tôi đã nói là không cho các cô xem rồi, thế mà các cô cứ nhất quyết đòi phải xem, bây giờ phải làm sao đây? Làm rách váy của cô ấy rồi đây này. Lâm Khiết Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là có người bắt nạt Hứa Tịnh nên nhanh chóng chen vào giữa đám người, quát lớn, sao thế này hả? Hứa Tịnh, cậu không sao chứ? Hứa Tịnh bĩu môi, khuôn mặt mập mạp bởi vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, trong tay còn cầm cái váy mà Mạc Lâm Kiêu mua cho cô. Lâm Khiết Phi thấy cái váy thì trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác không tốt. Khiết Phi, hu hu, làm thế nào bây giờ, mấy người bọn họ náo loạn nhất định phải xem cái váy của cậu, tớ không làm gì được đành phải lấy ra. Cuối cùng bọn họ tranh nhau giành giật làm rách váy rồi, cậu xem này. Mấy cô y tá kia nghe Hứa Tịnh tố cáo thì không hẹn mà cùng đổ tội lên đầu Hứa Tịnh, nói là do Hứa Tịnh cả đấy. Ai bảo cô ta dùng sức lớn thế làm gì, nhất định phải giật lại cái váy. Giờ làm rách rồi lại đổ tội cho bọn tôi. Tất cả là tại Hứa Tịnh đấy. Đúng vậy, cô muốn trách thì đi mà trách Hứa Tịnh. Mấy cô gái kia phủi bỏ trách nhiệm xong xuôi thì cùng nhau liếc mắt một cái, đồng loạt chạy đi mất. Cái váy quý giá kia từ phần eo đổ xuống đã bị xé rách ra một cái lỗ gần nửa mét. Cả cái váy hoàn toàn bị hỏng, không ra cái kiểu gì. Trời ơi, cái váy này có giá mấy trăm triệu đó. Cái váy này là tiền bạc cả đấy. Nhất thời Lâm Khiết Phi đau lòng đến mức cả người đều run rẩy. Hứa Tịnh vừa thấy gương mặt nhỏ của Lâm Khiết Phi tái mét lại, đôi mắt trừng lớn cứ như bị dọa ngu người thì lập tức cảm thấy bản thân gây ra chuyện lớn rồi. Nước mắt lập tức từng giọt mà rơi xuống. Khiết Phi à, thực xin lỗi, tớ không nên lấy cái váy ra mới phải. Cậu đừng buồn, tớ mua cái khác đền cho cậu được không? Em gái ngốc nghếch của tớ ơi, cậu căn bản là không thể đền nổi ấy chứ. Váy đúng là rất đắt, hơn nữa còn là do đích thân Mạc Lâm Kiêu chọn mua cho cô, ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu để anh biết được cái váy này ở trong tay cô còn chưa tới nửa tiếng đã hỏng rồi thì anh chắc sẽ bóp chết cô mất. Thôi, việc này chắc chắn là phải giấu Mạc Lâm Kiêu rồi, đã như vậy thì cũng không nên hù dọa bạn tốt làm gì cả. Lâm Khiết Phi khe khẽ thở dài, cố gắng nhẹ giọng an ủi nói thôi cũng chỉ là một cái váy thôi mà cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa cũng không đáng mấy đồng, lát nữa tớ chuẩn bị một cái khác là được rồi. Hứa Tịnh mím môi nói, nhưng mà tớ thấy cái váy này không bình thường chút nào, không giống mấy bộ đồ bình thường gì hết. Chắc chắn giá cũng không hề rẻ rồi. Coi như cậu còn biết nhìn hàng, nhưng mà giá cả thật sự của chiếc váy này nhất định không thể để cho cậu biết được. Nếu không cậu nhất định sẽ gặp ác mộng mất mấy năm, ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Lâm Khiết Phi thầm nghĩ, mặt ngoài lại nhắm mắt nói bừa, ha ha, đúng là lừa được qua mắt cậu rồi. Thực ra cái váy này không đắt đâu, là hàng vỉa hè đấy, cũng chỉ khoảng gần 400 ngàn thôi. Thế thì tối tan làm tớ sẽ cùng cậu tới trung tâm mua sắm, mua một cái váy khác nhé. Lâm Khiết Phi vừa định trả lời thì Hạ Dịch Sâm đã đột ngột xen vào nói, ủa, là váy tham gia lễ đính hôn à? Hạ Dịch Sâm di chuyển không có một tiếng động, xuất quỷ nhập thần, suýt nữa thì hù chết hai người Lâm Khiết Phi rồi. Lâm Khiết Phi cười gượng hỏi, đàn anh Sâm, sao anh lại tới đây thế? Hạ Dịch Sâm liếc mắt nhìn qua chiếc váy trong tay Hứa Tịnh, lập tức nhận ra cái váy này giá tuyệt đối không rẻ. Lời nói vừa ban nãy của Lâm Khiết Phi chỉ là để bạn tốt giảm bớt cảm giác áy náy mà thôi. Đúng là một cô gái thiện lượng biết suy nghĩ cho người khác. Anh đang định bàn với em xem đêm hôm đó chúng ta nên mặc lễ phục như thế nào. Đúng lúc lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nếu lễ phục của em hỏng rồi thì chuẩn bị một bộ khác đi. Đúng lúc anh có người bạn là một nhà thiết kế, lát nữa tan làm anh đưa em đi gặp cô ấy, đặt làm một bộ lễ phục. Như vậy hình như không ổn lắm. Lâm Khiết Phi không muốn nợ nhân tình của Hạ Dịch Sâm nhiều quá, dù sao anh ta đối tốt với cô, hơn nữa cũng rất để ý chăm sóc cho em trai cô rồi, cô không nên làm phiền người ta nhiều quá. Nhưng Hứa Tịnh thì ngược lại, hai mắt tỏa sáng, kích động nói, nhà thiết kế à. Nếu mà là người quen của đàn anh Sâm thì nhất định cũng là một người có năng lực. Mấy bộ đồ được thiết kế riêng vừa độc đáo lại vừa đẹp nữa. Cậu mà mặc được mấy bộ đồ như thế thì tối hôm đó tới dự lễ đính hôn của Lâm Thúy Lan, cậu khẳng định có thể nổi bật hơn cô ta. Lâm Khiết Phi hung dữ chừng mắt liếc nhìn Hứa Tịnh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, tớ không hề có ý định nổi bật hơn cô ta có được không hả? Hạ Dịch Sâm cười khẽ nói, anh biết Khiết Phi không muốn nổi bật nhưng mà váy mà bạn anh thiết kế cũng rất được. Hơn nữa đặt đồ thiết kế ở chỗ cô ta, một là làm rất nhanh, hai là không đụng hàng, ba là giá cả cũng phải chăng. Khiết Phi, em cũng đừng từ chối nữa. Lát nữa tan làm anh sẽ đưa em đi. Cứ quyết định như thế nhé. Hứa Tịnh lập tức nhanh nhảu nói, được được cứ quyết định như vậy đi, đàn anh Sâm. Cảm ơn anh nhiều nhé, đàn anh. Hạ Dịch Sâm nghe thế thì cười nhẹ, nhanh chóng xoay người rời đi không để Lâm Khiết Phi có cơ hội phản ứng lại mà từ chối. Lâm Khiết Phi thấy thế thì tức giận đi qua muốn đánh Hứa Tịnh một cái, ai ngờ lại bị cô ấy né được. Đừng nhìn dáng người mập mạp của Hứa Tịnh mà coi thường, cô ấy là một người béo nhanh nhẹn, nhất là lúc đánh nhau hay là giành đồ ăn, điểm linh hoạt của cô ấy có thể tăng kịch trần luôn. Lâm Khiết Phi cũng không có cách nào làm gì được cô ấy. Một lúc sau Hứa Tịnh bị gọi đi truyền nước cho bệnh nhân mới nhập viện, chỉ còn lại một mình Lâm Khiết Phi ngồi ở quầy y tá. Cô nhìn cái váy dùng mấy trăm triệu mua về kia, không khỏi thở dài một hơi. Thật tình, một cái váy vừa đắt vừa tốt còn chưa kịp diện lên khoe với thế gian đã phải vĩnh viễn nằm trong góc tủ. Cô vo tròn cái váy lại nhét vào trong ngăn tủ của bản thân, chuẩn bị giấu xuống một xó xỉnh sâu nhất trong tủ, lại còn phải giấu nhẹm việc này với cái con người nhỏ nhen như Mạc Lâm Kiêu nữa. Vừa định đứng lên, Hứa Tịnh đã nhanh như một cơn gió chạy vào trong quầy y tá, va phải người cô, mắt mở lớn, thở hồng hộc, bộ dạng như vừa gặp quỷ vậy, khiết, khiết phi. Cậu mau tới xem đi, tới xem cái bệnh nhân mới nhập viện kia đi. Bệnh nhân mới có gì đẹp mà xem chứ? Tớ không đi đâu, đang bận chết đây này. Không, cậu phải đi, nhất định phải đi. Cậu mà không đi thì tớ chết chắc rồi. Lâm Khiết Phi nghe thế mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi, rốt cuộc là làm sao thế? Hứa Tịnh đưa tay chỉ ra phía sau nói, tớ mà không đưa cậu qua đấy thì cái quý ông ở trong phòng đó nói, nhất định phải sống sờ sờ mà xẻo mất 30 kg thịt của tớ đem phơi thành thịt khô ăn dần, hu hu. Có bệnh nhân tới gây rối à? Sao còn không gọi bảo vệ? Hứa Tịnh thảm thiết lắc đầu, lực lượng bảo vệ toàn quân bị diệt rồi. Đậu má, rốt cuộc người kia là ai mà lại trâu bò như vậy chứ? Đi xem một chút chắc cũng không mất gì. Nghĩ vậy Lâm Khiết Phi cũng đi theo Hứa Tịnh tới trước cửa một căn phòng bệnh, lập tức nhìn thấy một đám người áo đen đứng chật kín hành lang, vô cùng khí thế. Hứa Tịnh không dám đi vào nữa, chỉ đầy đầy Lâm Khiết Phi bảo cô đi vào xem sao. Lâm Khiết Phi ôm một bụng tò mò chậm rãi tiến vào trong phòng bệnh. Sau khi thấy rõ người trong phòng là ai, cô tức đến mức cả người sắp sửa bốc cháy lên đến nơi rồi. Phùng Thiên Long, rốt cuộc anh chạy tới khoa chúng tôi làm cái gì thế? Chỉ thấy phòng bệnh vốn dĩ chứa được 2 bệnh nhân mà nay chỉ có một mình Phùng Thiên Long ung dung bá đạo nằm ở đó, đầu gối lên cánh tay, bộ dáng vô cùng thích ý. Phùng Thiên Long nghe được tiếng của Lâm Khiết Phi, lập tức xoay người lại, ngồi dậy, động tác vô cùng linh hoạt, không hề giống như một người bệnh. Khuôn mặt điển trai cười tươi, đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh mở ra hai tay hướng về phía Lâm Khiết Phi đòi ôm, trong miệng reo lên, trời ơi, Khiết Phi yêu quý của anh nhớ em muốn chết rồi, em có nhớ anh không? Chương 128. Lâm Khiết Phi nhanh chóng đưa kim tiêm lên nhắm thẳng trước mặt Phùng Thiên Long, tư thế đề phòng sói đói. Phùng Thiên Long cảm nhận được uy hiếp thì nhanh chóng phanh gấp nhìn kim tiêm vừa to vừa dài, ai oán nói, chúng ta đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau. Một ngày không gặp tựa ba thu. Thế mà tới lúc gặp mặt rồi em lại hung dữ với anh. Em có biết hay không, mỗi đêm anh chìm sâu vào giấc ngủ, anh đều mơ thấy khuôn mặt tựa thiên thần của em đang ở cạnh anh. Lâm Khiết Phi nghe mấy lời xến xúa tào lao của Phùng Thiên Long thì cảm thấy vô cùng phiền phức. Dù biết cái người này không phải nhân vật dễ chọc lại còn có gia thế hiển hách nhưng cô vẫn không tài nào nhịn nổi mà quát lớn, Phùng Thiên Long. Ai cho anh đuổi bệnh nhân của chúng tôi ra ngoài rồi một mình chiếm một cái phòng bệnh như thế hả? Anh mau biến đi chỗ khác. Ai bảo em nhất định không gặp anh, khiến anh hàng đêm không tài nào ngủ nổi, đến bữa thì chán ăn, anh tương tư em đến phát điện tương tư thành bệnh rồi. Phùng Thiên Long tiếp tục khoa trương dùng loại ngôn từ xến xúa mà nói. Đôi mắt đào hoa không ngừng nghỉ đá lông nheo với Lâm Khiết Phi, lại nói em cũng không tự mình ngẫm lại xem bộ não thiên tài của anh là do ai đả thương. Không phải là do em hay sao? Thế mà em lại bỏ mặc anh không thèm hỏi tới. Đúng là nhẫn tâm mà. Vốn dĩ bình thường ở nhà chỉ cần quấn một lớp băng gạc mỏng nhưng lúc chuẩn bị tới bệnh viện, vì để gia tăng mức độ thảm thiết mà anh ta còn dặn dò bác sĩ cá nhân của mình quấn thêm vài lớp gạc nữa, khiến cho cái đầu của anh ta bây giờ giống như đang đội một cái mũ màu trắng to hoạch, hoàn toàn đạt được hiệu ứng kinh hãi thế tục. Lâm Khiết Phi không nhịn được mà đem tầm mắt chuyển lên phần đầu của anh ta, trong lòng thầm thấy áy náy. Lúc ấy bản thân ra tay cũng quá nặng rồi, may mà tố chất thân thể của anh ta cũng khỏe mạnh hơn bình thường nếu không thì chắc hắn nửa cái mạng cũng không còn rồi. Vừa nghĩ thế thì trong lòng cô lập tức mềm ra, sự chán ghét đối với Phùng Thiên Long cũng vì thế mà giảm đi một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Chuyện lúc đó cũng không thể quy hết trách nhiệm lên người tôi được. Nếu lúc đó anh không bắt nạt tôi cũng không cần phải làm như thế, nhưng dù sao thì vết thương của anh cũng không thể tới trong khoa chúng tôi khám được. Anh phải đến khoa ngoại chấn thương chứ, bên đó vẫn còn lưu lại bệnh án của anh đấy. Anh không tới khoa ngoại chấn thương đâu. Phùng Thiên Long ra vẻ đương nhiên nói, ở bên đó không có em, anh tới đấy thì có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, em cũng là y tá mà em cũng có thể xử lý được những việc đơn giản thế này. Em giúp anh thay băng đi. Lần này thì Lâm Khiết Phi cạn lời rồi. Mặc dù chuyên ngành chính của cô là y dược cổ truyền, nhưng cô cũng đồng thời học song song văn bằng chuyên ngành điều dưỡng, y tá. Lúc đi học cô cảm thấy bản thân mình không phải thông minh cho lắm, cô sợ đến lúc tốt nghiệp thì không lấy được bằng y học cổ truyền cho nên cô quyết định học thêm một bằng y tá điều dưỡng coi như là chuẩn bị một đường lui cho bản thân. Không ngờ rằng đến lúc đi thực tập thì cái chuyên ngành y tá điều dưỡng đã phát huy công dụng rồi. Thời điểm đó bệnh viện nhân ái chỉ nhận thực tập sinh chuyên ngành y tá điều dưỡng thôi. Có điều Phùng Thiên Long chắc hẳn không biết, dù cho Lâm Khiết Phi đã học mấy môn chuyên ngành cũng miễn cưỡng xem như nắm được cơ bản nhưng mà kỹ năng của cô thì khá là kém. Những bệnh nhân bị cách cô tiêm dọa chạy thực sự là nhiều không đếm xuể. Tôi cảm thấy khả năng của tôi không đủ chuyên nghiệp như mấy chị thiên thần áo trắng ở khoa ngoại chấn thương đâu. Hơn nữa tôi cũng chỉ là thực tập sinh thôi, cũng chưa tham gia thực tập ở khoa ngoại chấn thương nữa. Tôi cảm thấy anh vẫn nên đi tìm bác sĩ khoa ngoại chấn thương để được trị liệu thì hơn. Phùng Thiên Long nhân cơ hội lúc cô không chú ý, đột nhiên đưa tay ra giật lấy kim tiêm trong tay cô, sau đó tùy tiện ném về phía sau, trong lúc đó cái tay còn lại thì kéo bàn tay nhỏ của Lâm Khiết Phi ôm gọn cô vào trong lòng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại đáng yêu của cô hoàn toàn nép vào người Phùng Thiên Long khiến anh ta lập tức trở nên vô cùng kích động. Bé ngoan của anh, em để cho anh ôm em một cái đi. Không biết tại sao anh lại thương em đến thế này chứ? Chỉ đơn giản là ôm một cái thôi lại có thể khiến một tay lão luyện tình trường như anh ta kích động đến mức không khống chế được tâm trạng của mình. Ôm cô một cái thôi mà anh ta đã nảy ra ý đồ xấu xa, muốn mơn trớn từng tấc da thịt của cô, còn muốn hôn cô một cách mãnh liệt, hôn đến tối tăm mặt mày, lại còn nghĩ muốn dâng hiến toàn bộ cuộc sống của anh ta cho cô tiến tới một bước thân mật cuối cùng. Lượng phụ nữ từng qua tay anh ta tuyệt nhiên không ít. Có thể nói là dạng phụ nữ nào anh ta cũng đã từng nếm qua rồi, đôi lúc anh ta còn cảm thấy cái chuyện thân mật nam nữ kia cũng chỉ tới thế mà thôi, hoàn toàn không thể khiến anh ta nổi lên hứng thú. Trước giờ những cuộc chơi ấy, những người phụ nữ ấy chỉ đơn thuần là nơi để anh ta phát tiết, giải phóng dục vọng mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy cô cũng khiến cho cõi lòng của anh ta kích động đến mức toàn thân đều run lên nhẹ nhẹ. Phùng Thiên Long chỉ dám ôm hờ hờ, không dám dùng sức nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa. Chỉ sợ lỡ bản thân dùng sức hơi mạnh một chút cũng có thể làm cho cô cảm thấy đau đớn vậy. Nhưng Lâm Khiết Phi thì hoàn toàn ngược lại. Sau vài giây sừng sốt thì cô lập tức bùng phát giống như một con mèo hoang đang tự vệ, lôi ra đủ các thể loại công kích mang theo lực sát thương cực lớn mà bắt đầu phản công. Buông tôi ra, anh cái con người này như thế này là làm sao hả? Buông ra mau, Lâm Khiết Phi tức đến mức muốn hộc máu, khuôn mặt nhỏ căng phồng lên, đỏ ửng, đôi tay cào loạn lên người anh ta. Ha ha, bảo bối của anh, trái tim nhỏ của anh, bé ngoan của anh, em hãy giữ sức lại đi, để cho anh ôm một cái cho đỡ thèm nào. Tại sao cô náo loạn tức giận như thế mà anh ta vẫn cảm thấy cô rất chi là đáng yêu thế này nhỉ? Anh ta biết rằng cô chính là sự kết hợp hoàn mỹ duy nhất của anh ta trong kiếp này, là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ta. Nếu anh ta bỏ lỡ cô thì cả đời này anh ta sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa. Lâm Khiết Phi thấy việc bản thân mình dùng tay cào loạn hoàn toàn chỉ là gãi ngứa cho anh ta mà thôi thì trong lòng tức đến mức muốn nổ tung vậy. Cô tàn nhẫn giơ chân dẫm thật mạnh lên chân anh ta, một cái còn chưa đủ để thỏa cơn giận, cô còn dùng lực nghiến thêm lên chỗ mình vừa dẫm. Thế là lập tức cô nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của Phùng Thiên Long. Khuôn mặt anh tuấn nhăn lại, Lâm Khiết Phi cũng nhân cơ hội này mà đẩy Phùng Thiên Long ra thoát khỏi vòng tay của anh ta, bực tức thở phì phò trốn ra ngoài cửa. Phùng Thiên Long cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hôm nay vì để tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái thuần lương của mình mà anh ta còn đặc biệt mặc một bộ đồ trắng, đi thêm một đôi giày thể thao màu trắng. Thế mà bị cô dẫm lên một cái, chiếc giày trắng đã trở nên vô cùng bẩn thỉu giống như anh ta mới đá trúng một bãi phân bò vậy. Đôi mắt đào hoa trừng lớn, giọng điệu nghiêm nghị mang theo một chút tức giận nói, em dám đánh anh hết lần này đến lần khác à? Lâm Khiết Phi sợ tới mức co rúm lại nấp phía sau khung cửa chỉ thò mỗi cái đầu ra. Cô cảm thấy người này đang chuẩn bị trở mặt với cô. Ai ngờ, ngay sau đó anh ta lại bày ra bộ mặt hoa si tươi cười cợt nhả, Khiết Phi, em là người duy nhất có thể đánh anh. Nếu em làm vợ anh tình nguyện cho em đánh cả đời. Tuyệt đối không bao giờ đánh trả. Em có muốn suy nghĩ một chút xem có nên làm bà Phùng của anh không? Người này chắc chắn là có bệnh rồi. Bệnh về não ấy, cô mới biết anh ta được mấy ngày, gặp mặt được vài lần thì đã nói mấy cái lời ba lăng nhăng không đáng tin cậy này rồi. Chắc hẳn anh ta cũng từng dùng những thứ lời ngon tiếng ngọt này để lừa gạt rất nhiều cô gái trẻ thế nên nói tới quen mồm luôn rồi. Phùng Thiên Long mà biết được suy nghĩ của Lâm Khiết Phi thì sẽ cảm thấy oan uổng mà đâm đầu vào tường mất. Phùng Thái Tử như anh ta chưa từng một lần trong đời phải nói lời ngon tiếng ngọt cùng với bất kỳ người phụ nữ nào. Trước nay anh ta đều chỉ cần ngoắc tay một cái thì có vô số phụ nữ muốn lao vào lòng anh ta rồi. Phùng Thiên Long, anh mà còn tiếp tục động tay động chân nữa thì tôi sẽ không bao giờ thèm quan tâm tới anh. Phùng Thiên Long vừa nghe lời này thì hai mắt tỏa sáng, đôi mắt đào hoa càng thêm rào rạt tình ý, khóe miệng treo lên một nụ cười vô cùng xấu xa. Bảo bối Khiết Phi à, dù em không để ý đến anh thì anh vẫn luôn để ý tới em mà. Trong tim anh, vị trí của em là vĩnh hằng, tấm lòng của anh luôn luôn rộng mở vì em. Hơn nữa, em vẫn còn nhỏ, không hiểu yêu đương là gì cũng chưa hiểu chuyện nam nữ ra sao. Đợi đến khi em theo anh rồi, anh sẽ dạy dỗ em từng chút một, nhất định sẽ khiến em yêu anh đến không thể tự kiềm chế mới được. Anh thực sự không hề nói khoác đâu, chuyện giường chiếu anh nhận thứ hai thì không ai dám nói mình là thứ nhất. Anh có thể nói chuyện đứng đắn hơn một chút không hả? Lâm Khiết Phi trợn trắng mắt ghét bỏ mà hung dữ chừng mắt nhìn anh ta vài lần. Phùng Thiên Long dứt khoát cởi bỏ giày ra, bản thân quay lại ngồi lên giường bệnh, trên mặt vẫn là biểu tình xấu xa như cũ, mấy lời ngọt ngào giữa vợ chồng chúng ta còn phải đứng đắn làm cái gì? Những lời này cả đời này anh chỉ nói với một mình em mà thôi. Lâm Khiết Phi vừa nhìn thấy bộ dáng ngạo nghễ chiếm núi làm vua này của anh ta thì cảm thấy bản thân không nên tiếp tục phí thời gian nói chuyện vô nghĩa với anh ta làm gì, bây giờ cô nên đi tìm viện binh mới phải. Nghĩ thế, Lâm Khiết Phi lập tức không nói gì nữa quay người mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Chương 129. Không ngờ rằng cửa phòng bệnh lại không thể nào mở ra được, rõ ràng là bị người bên ngoài khóa trái cửa. Phùng Thiên Long, Lâm Khiết Phi nghiêm mặt bực bội hét to. Đây vẫn là cô gái duy nhất từ bé tới lớn dám kiêu ngạo gào cả họ và tên anh như thế. Oi, bảo bối của anh có gì cần căn dặn? Phùng Thiên Long cà phất cà phơ cười nói. Trong lòng lại rõ ràng hơn bất kỳ ai. Anh ta đã dặn dò thuộc hạ từ trước. Chờ đến lúc Lâm Khiết Phi đi vào phòng thì lập tức khóa trái cửa từ bên ngoài, nhất định không được để con mồi chạy trốn mất. Hạ Dịch Sâm đang bận rộn trong phòng làm việc của mình. Sau khi được khám xong, một bệnh nhân mở cửa đi ra ngoài, lập tức tiếng nghị luận của hai cô y tá từ hành lang vọng vào. Lâm Khiết Phi đúng là cái đồ lẳng lơ. Cậu thấy không, lại tìm được một gã đàn ông về đây. Không biết có thấy phiền hay không nữa. Hạ Dịch Sâm nghe thấy thế thì trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng. Anh ta vội vàng đứng lên, đột ngột mở cửa ra khiến cho hai cô gái y tá đang nói chuyện phiếm kia giật mình hoảng sợ. Đang định quay người nhanh chóng rời đi thì hai người lại bị Hạ Dịch Sâm gọi giật lại hỏi các cô vừa mới nói gì. Lâm Khiết Phi làm sao cơ? Hai cô y tá nhìn nhau trong lòng không nhịn được rủa thầm. Ai ra vốn dĩ chỉ nghe nói Lâm Khiết Phi rất được cánh mày râu để ý cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Cũng đâu có gì, chỉ là có một người đàn ông đi vào trong phòng bệnh của chúng ta, đuổi bệnh nhân của chúng ta đi, sau đó đang nói chuyện yêu đương với Lâm Khiết Phi kia kìa. Phải đấy, có gì đâu cơ chứ. Hai người đó cũng chỉ không biết làm cái gì ở trong phòng nữa, bây giờ còn chưa ra ngoài thôi mà. Thật là yêu đương thì đi về nhà mà yêu đương, tới chỗ làm, không cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới người khác hay sao? Hạ Dịch Sâm càng nghe thì trong lòng càng trầm xuống, vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy sốt ruột. Anh ta sầm mặt xuống quát cùng là đồng nghiệp với nhau thế mà lại đi đặt điều tiếng, nói xấu sau lưng người khác như thế à. Về sau nếu tôi còn nghe thấy ai đặt điều, nói nhăng nói cuội về người khác thì trực tiếp khai trừ ra khỏi khoa, trả về phòng nhân sự. Hai cô y tá kia sợ tới mức không nói nên lời. Ai mà ngờ được là người được mệnh danh là vị bác sĩ tốt tính nhất bệnh viện nhân ái như bác sĩ Sâm lại có lúc đáng sợ như thế chứ. Hạ Dịch Sâm nghiêm mặt mà hừ lạnh, sau đó lập tức đi về phía phòng bệnh. Lúc này ở trong phòng bệnh, Lâm Khiết Phi vẫn đang mắt to chừng mắt nhỏ với Phùng Thiên Long. Đừng thấy anh ta nãy giờ vẫn luôn cười cợt mà coi thường, khí thế quanh người anh ta lại vô cùng bá đạo khiến người khác khó mà bỏ qua được. Bây giờ một mình ở trong phòng cùng anh ta, Lâm Khiết Phi có cảm giác nguy hiểm không khác gì đang sống cùng sói cả. Mau bảo người của anh mở cửa ra, tôi không thể ở trong này mãi với anh được, tôi còn phải làm việc nữa. Cô đành phải thỏa hiệp nhỏ nhẹ mà dỗ anh ta. Người của anh còn không phải là em hay sao? Chồng em cũng đến đây rồi, em còn phải đi làm cái gì nữa? Trước tiên ngoan ngoãn mà chăm sóc người đàn ông của em cho tốt mới phải. Mau tới đây, tháo bằng gạc ra thay thuốc cho anh. Ánh mắt xảo trá và xấu xa của Phùng Thiên Long vẫn luôn đảo trên người Lâm Khiết Phi, quyết tâm không bỏ lỡ một chút sắc thái, hành động nào của cô. Càng nhìn càng ưng mắt, càng nhìn càng thấy vui. Phải làm sao bây giờ đây? Anh ta rất muốn có thể lập tức cưới cô về nhà. Lâm Khiết Phi không cam lòng, đưa tay thử kéo cửa thêm lần nữa, thấy cửa vẫn cứng ngắc như vậy thì cô mới quay đầu lại nhìn Phùng Thiên Long, bất đắc dĩ thở dài, Phùng Thiên Long, có phải nếu bây giờ tôi thay thuốc cho anh xong thì anh sẽ thả tôi ra ngoài mà anh cũng rời đi có phải hay không? Đây là lần đầu tiên Phùng Thiên Long bị một người phụ nữ ghét bỏ đến mức này. Anh ta cảm thấy bản thân có chút đáng thương, xem ra con đường theo đuổi vợ của anh ta vô cùng gian nan rồi. Anh ta cũng thực sự không dám chọc điên cô, lỡ như ấn tượng của cô với anh ta biến thành tên yêu dâu xanh hèn hạ thì thảm rồi. Anh ta lập tức thu hồi vẻ mặt cợt nhả, ngồi ngay ngắn lại, gật đầu lia lịa như một đứa học sinh tiểu học nghe lời vậy. Được thế thì cứ làm như anh nói đi. Lâm Khiết Phi hơi do dự rồi cuối cùng cũng vẫn bất đắc dĩ mà đi tới. Phùng Thiên Long thấy thế thì cũng ngồi nghiêm túc ngay ngắn, phối hợp mà nghiêng đầu lại gần, cũng nhân cơ hội này để thưởng thức hương thơm trên người cô, đê mê híp mắt lại. Lâm Khiết Phi thuần thục tháo băng gạc trên đầu anh ta ra, phát hiện vết khâu có chút đỏ ửng, rõ ràng là có dấu hiệu nhiễm trùng. Bởi vì anh quấn quá nhiều gạc lên trên đầu, làm tăng nhiệt độ vết thương, giữa trời nóng bức thế này, lại thêm thân nhiệt của đàn ông cao dễ thoát mồ hôi nên chỗ băng gạc này đã trở thành cái ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Bây giờ miệng vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng rồi. Tôi phải làm công tác khử trùng cho anh, nhưng mà như thế thì sẽ hơi đau nhức một chút đấy. Lâm Khiết Phi nói rồi thì lập tức bắt đầu công tác khử trùng vết khâu cho anh ta. Cô đứng ngay bên cạnh anh ta ngồi ngay đối diện cô. Sự chênh lệch chiều cao khiến cho mặt anh ta cao không cao, thấp không thấp lại ở đúng vị trí đối diện với ngực cô. Phùng Thiên Long âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng đấu tranh tư tưởng không biết có nên tranh thủ ăn chút đậu hũ không hay là ngoan ngoãn để tránh làm xấu hình tượng. Đúng lúc anh ta đang định vươn tay ôm lấy eo cô thì trên đầu lại truyền tới một trận vô cùng đau đớn, đau tới mức trong lúc nhất thời đến mặt ông thân sinh nhà mình trông như thế nào anh cũng quên mất tiêu. Ai ui, sao mà đau thế? Ôi, xin lỗi anh. Tôi không cẩn thận kẹp vào miệng vết thương của anh rồi, bạn học Lâm Khiết Phi từ trước tới nay học chuyên ngành y tá với tâm thái học cho có hiện tại vô cùng xấu hổ, tay chân cảm thấy rất luống cuống. Mà càng luống cuống thì lại càng phạm lỗi, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phùng Thiên Long truyền tới. Hóa ra cái kẹp y tế trong tay cô lại kẹp nhầm vào chỉ khâu miệng vết thương của Phùng Thiên Long. Ôi, xin lỗi, thật ngại quá, lỡ tay thôi. Rất nhanh là ổn rồi, sắp ổn rồi. Phùng Thiên Long đau tới mức đầu óc mơ màng, trong lúc bực tức đã đem 18 đời tổ tông của bác sĩ tư nhân ra hỏi thăm một lượt, mắng đến anh ta tới tối tăm mặt mày. Cái tên ngu ngốc đó, thế mà cũng dám nhận từng ấy tiền của ông đây. Chỉ có việc quấn cái băng gạc thôi mà cũng có thể quấn ra dấu hiệu nhiễm trùng. Lát nữa về nhất định phải xử tên nhóc này mới được. Phùng Thiên Long từ đầu đến cuối hoàn toàn không cảm thấy tình hình hiện tại của mình bây giờ tất cả là lỗi của Lâm Khiết Phi do không học hành đến nơi đến chốn. Sau khi khử trùng xong xuôi, Lâm Khiết Phi run run tay mà quấn lại một tầng băng gạc mỏng cho anh ta. Tuy nhìn hơi xấu nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi là hoàn thành xong xuôi. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có chút áy náy cũng bởi vì hai lần lỡ tay của mình mà Phùng Thiên Long phải chịu cơn đau thảm thiết như thế. Cô nghiêng đầu quan tâm nhìn sắc mặt của anh ta, dịu dàng hỏi, bây giờ có còn đau nữa không? Phùng Thiên Long bị đau đến đầu óc lú lẫn lập tức mở to mắt nhìn thấy một đôi mắt to long lanh ngập nước còn nghe thấy giọng nói dịu dàng ngọt ngào có thể khiến anh ta lập tức biến thành dã thú kia. Anh ta cảm thấy cả người như lâng lâng tim đập loạn nhịp cứ như sắp sửa tạo thành bệnh tim tới nơi rồi vậy. Đôi mắt đào hoa lại bắt đầu phóng điện bừa bãi, Phùng Thiên Long nở một nụ cười xấu xa, vô cùng đê tiện nói, hết đau rồi em yêu. Hay là em làm lại thêm lần nữa đi, cả người anh em muốn làm chỗ nào thì làm. Được rồi. Đã thay thuốc khử trùng xong rồi, anh có thể đi được rồi đấy. Phùng Thiên Long còn định tiếp tục giờ trò vô lại lừa cô để ăn thêm chút đậu hũ nữa thì lại nghe được tiếng kêu la ở bên ngoài cửa. Hình như có người cãi nhau. Sau đó lại nghe được tiếng kêu rên, rõ ràng là âm thanh ẩu đả. Cái âm thanh này Phùng Thiên Long đã quen lâu rồi, chắc chắn không thể nào mà nhầm được. Thế mà lại có người dám động vào người của anh ta. Không biết là ăn phải gan hùm mật gấu gì rồi. Anh ta lập tức nhảy xuống dưới giường, chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc này cửa lại đột nhiên bị mở ra, Hạ Dịch Sâm hiên ngang sừng sững ung dung ngạo nghễ mà bước vào. Phùng Thiên Long cau mày, nheo mắt nhìn ra phía sau thì thấy mấy tên vệ sĩ của anh ta đã đang nằm lăn lộn trên mặt đất trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái người mặc áo blau trắng này thế mà lại biết võ công. Hơn nữa võ công còn không hề yếu nữa. Cậu là ai mà lại dám đánh bị thương cấp dưới của tôi? Phùng Thiên Long nháy mắt bùng phát khí thế xấu xa bá đạo của mình. Cơ bắp trên người bộc phát điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bất kỳ lúc nào đều có thể nghênh chiến. Hạ Dịch Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Phùng Thiên Long một cái sau đó quay sang nhìn Lâm Khiết Phi ân cần hỏi, Khiết Phi em có sao không? Lâm Khiết Phi hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Dịch Sâm vừa xông vào phòng cảm thấy bản thân chưa bao giờ phát hiện ra đàn anh Sâm lại có lúc uy vũ giống như một kỵ sĩ hào hùng như thế này. Cô nhẹ nhàng lắc đầu em không sao. Hạ Dịch Sâm nghiêm túc mà quan sát Lâm Khiết Phi một lượt từ đầu đến chân, phát hiện cô thực sự không có việc gì thì mới thấy yên tâm, sau đó quay lại nhìn Phùng Thiên Long đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, anh Phùng, phòng bệnh khoa tim chỉ cho bệnh nhân khoa tim sử dụng. Hơn nữa anh cũng không được phép khóa trái cửa phòng bệnh nhốt y tá của chúng tôi ở bên trong như thế. Chương 130. Tà khí của Phùng Thiên Long lan ra khắp căn phòng, anh ta bước lên phía trước hai bước, dùng giọng điệu bá đạo mà nguy hiểm nói, tên kia cậu là thằng ngu nào đấy? Nếu đã biết tôi là ai thì ắt phải biết là không nên quấy rầy ông đây chứ? Hạ Dịch Sâm không hề nhượng bộ, nghiêm mặt nói, anh Phùng hình như anh nhận thức sai tình hình rồi. Tôi không quấy rầy anh mà là anh đang quấy rối Lâm Khiết Phi đấy. Ồ cũng thú vị đấy. Phùng Thiên Long nghiêng đầu cười lạnh, sau khi ngoảnh lại thì trong đôi mắt cũng đã ngập tràn sự độc ác và tàn nhẫn rồi. Muốn xen vào chuyện của người khác thì cũng phải xem cậu có cái mạng để chõ mũi vào chuyện của người khác hay không đã. Chỉ mỗi một việc cậu dám đánh bị thương thủ hạ của tôi thì đã đủ để tôi tiễn cậu xuống làm bác sĩ cho Diêm Vương rồi. Anh Phùng chắc hẳn đang nói giỡn nhỉ. Đây là chỗ dùng lý lẽ để nói chuyện, anh cũng không thể một tay che trời như vậy được. Không biết anh Phùng đây muốn làm cái gì, tôi sẽ chống mắt lên mà xem. Phùng Thiên Long bỗng nhiên tung ra một đấm, nhanh như gió lại đem theo một lực lượng rất lớn. Hạ Dịch Sâm cũng lập tức hành động, né tránh nắm đấm kia, đồng thời cũng nhanh nhẹn phản công. Thân thủ của hai người cũng đã thuộc hàng cao thủ, trong nửa phút ngắn ngủi đã liên tục đánh ra mười mấy chiêu. Thân thủ tương đương, nhất thời không phân cao thấp. Lâm Khiết Phi thấy hai người bọn họ anh một đấm tôi một đấm mà sửng sốt mất mười mấy giây đồng hồ, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại hét to, dừng tay lại, dừng tay lại. Hai người mau dừng lại đi. Hai gã đàn ông càng đấu càng hăng, đều thuộc dạng hiếu thắng cả thì làm sao mà cam lòng thu lại động tác, không ai có ý định dừng lại. Lâm Khiết Phi tức giận cầm một chai thuốc đập mạnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thanh thúy, thành công thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia. Cả hai đều đồng thời dừng lại, lo lắng mà nhìn về phía Lâm Khiết Phi, đồng loạt thất thanh hỏi, có sao không? Lâm Khiết Phi sụ mặt xuống, đi đến giữa hai người, chống nạnh quát, đây là bệnh viện, không phải đấu trường. Hai người có biết bản thân mình đang làm cái gì không hả? Bao nhiêu tuổi đầu rồi, đều là người có ăn có học mà động một tí là đánh nhau, có phải thằng nhóc 3 tuổi nữa đâu hả? Phùng Thiên Long nhanh chóng tươi cười nịnh nọt, Khiết Phi, em đừng cáu giận, anh sai rồi, nhưng anh cũng chỉ muốn thử thân thủ của anh ta thôi. Lâm Khiết Phi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, hung dữ nói, anh nghĩ mắt tôi mù rồi hay sinh ra để trang trí hả? Tôi nhìn mà không biết thế nào là đánh thật hay đánh giả chắc. Đây là đàn anh mà tôi tôn trọng nhất, cũng là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này. Nếu anh đánh người ta bị làm sao thì phải làm thế nào? Hơn nữa mấy tên thủ hạ của anh nhất quyết không để tôi đi ra ngoài, muốn nhốt tôi trong này đến lúc đàn anh của tôi dạy dỗ bọn họ thì anh lại còn muốn truy cứu cái gì? Trong lúc Lâm Khiết Phi đang tế ra một tràng dài thì Phùng Thiên Long vẫn luôn dùng ánh mắt âm độc hung dữ mà nhìn Hạ Dịch Sâm giống như một con rắn độc đang chăm chú nhìn con mồi vậy. Trước nay anh ta đã bao giờ phải chịu sự nhục nhã ủy khuất như hôm nay đâu. Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ chỉ có anh ta đánh người khác chứ đâu có người khác dám chạm vào người của anh. Thế mà hôm nay lại bị một tên bác sĩ đánh cho không còn mặt mũi, một bụng tức này anh ta làm sao mà dễ dàng bỏ qua được. Lâm Khiết Phi lại nhảy nửa ngày, không nhận được hồi âm thì quay đầu lại nhìn Phùng Thiên Long, nói, rốt cuộc anh có nghe lọt tai hay không? Phùng Thiên Long lập tức thu lại vẻ mặt độc ác, bày ra một khuôn mặt ngoan ngoãn đào hoa, cười nói với Lâm Khiết Phi, nghe mà nghe mà. Lâm Khiết Phi vẫn không yên tâm, ngón tay trắng nõn chỉ vào Hạ Dịch Sâm, nhắc lại một lần nữa, không cho phép gây phiền toái cho đàn anh của tôi, nghe không? Cô Phùng mang trợn má, rất có khí thế mà ra lệnh cho anh ta. Phùng Thiên Long bị sai khiến không những không tức giận mà còn vô cùng thoải mái. Cô đã không khách khí với anh ta nữa rồi. Anh ta suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Được rồi, tất cả đều nghe lời em hết được không? Chuyện hôm nay coi như dừng ở đây đi. Tôi nghe lời như thế có phải em nên khen thưởng gì cho tôi hay không? Giây phút này anh ta hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà để tâm đến Hạ Dịch Sâm ở bên cạnh, chỉ muốn nhân cơ hội này kiếm điểm cộng trong lòng Lâm Khiết Phi mà thôi. Nói không chừng còn được ôm ôm, hôn hồn gì đó nữa chứ. Đương nhiên những điều này chỉ là tưởng tượng của anh ta thôi. Lâm Khiết Phi hơi mất kiên nhẫn phất tay, anh mau đi đi, tôi còn phải làm việc. Phùng Thiên Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thế thôi được rồi, hôm khác chúng ta lại hẹn nhau. Nhớ là phải nhớ anh đấy. Lúc đi ra ngoài lướt ngang qua Hạ Dịch Sâm, Phùng Thiên Long âm độc mà trừng mắt nhìn anh ta một cái, bỏ lại một câu đầy ẩn ý. Người của tôi cậu tốt nhất đừng có động vào, nếu không... Anh ta nói người của anh ta, không phải chỉ đám vệ sĩ bên ngoài mà là chỉ Lâm Khiết Phi ở trong phòng. Tay chơi lão luyện tình trường như Phùng Thái Tử thì chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể đọc vị được Hạ Dịch Sâm. Cậu ta nhất định là đã thích Khiết Phi nhà anh ta rồi. Hôm nay cậu ta còn được diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, dù biết rõ anh ta là ai mà vẫn còn dám đối đầu chính diện với anh ta. Điều này có thể chứng minh Khiết Phi chắc chắn có địa vị không tầm thường trong lòng cậu ta. Có thể nói là vô cùng quan trọng là đằng khác. Lúc Phùng Thiên Long dẫn theo nguyên một đội quân đi ra khỏi bệnh viện thì vẫn đang trầm mặc nghĩ về chuyện vừa rồi. Cô gái mà anh ta coi trọng lại có người dám mon men tới gần. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết sống chết. Trong chớp mắt Phùng Thiên Long đã nghĩ ra trăm ngàn cách để bóp chết Hạ Dịch Sâm rồi. Cậu ta làm cùng bệnh viện với Khiết Phi, cúi đầu gặp mặt, ngẩng đầu thấy nhau, như thế là có ưu thế hơn anh ta rồi. Hơn nữa nghe cách nói của Khiết Phi thì cô cũng khá là sùng bái tên bác sĩ này. Tất cả tình cảm của phụ nữ đều bắt nguồn từ sự sùng bái mà ra cả. Như thế thì không ổn rồi. Hơn nữa cậu ta cũng rất điển trai, chiều cao cũng không hơn kém nhau là bao, thân thủ cũng thế, càng nghĩ càng cảm thấy tên bác sĩ này là một tên tình địch rất có sức uy hiếp đối với anh ta. Anh ta nhìn chăm chú vào một cửa hàng bán áo blau trắng của bác sĩ, không rời mắt mà phân phó thuộc hạ tra cho tôi xem bối cảnh của Hạ Dịch Sâm kia như thế nào. Nếu là họ Hạ, chắc không phải là người nhà họ Hạ kia đâu. Một lát sau thuộc hạ đã nhanh chóng đem tư liệu của Hạ Dịch Sâm đến, thế mà lại thực sự là người nhà họ Hạ danh môn trăm năm kia. Hừ, bảo sao dám đối đầu với tôi. Hóa ra là có gia đình đỡ lưng à. Nhà họ Hạ phải không? Vốn không định đối đầu với họ đâu nhưng xem ra hôm nay nhất định phải làm đối thủ một mất một còn rồi. Đi thôi, tới tập đoàn Mạc Thiên đi. Anh ta muốn tìm bạn tốt Mạc Lâm Kiêu thương lượng một chút về phương hướng để cướp ba mảnh đất đắc địa kia của nhà họ Hạ. Cùng lúc anh ta cũng đang nghĩ xem có nên nói chuyện ngày hôm nay cho Mạc Lâm Kiêu biết để anh đề xuất ý kiến cho mình hay không. Để Mạc Lâm Kiêu giúp anh ta phân tích một chút phương án theo đuổi Lâm Khiết Phi mới được. Xem có cần phải bóp chết Hạ Dịch Sâm hay không. Phải rồi, hôm nay nhất định phải ngồi nói chuyện nghiêm túc với Mạc Lâm Kiêu mới được. Phùng Thiên Long vừa rời khỏi thì Hạ Dịch Sâm đã trưng ra vẻ mặt u ám, gọi Lâm Khiết Phi vào trong phòng làm việc hỏi, Khiết Phi, làm thế nào mà em lại quen với Phùng Thiên Long thế? Hả, chỉ là gặp mặt ở bên ngoài một lần, sau đó anh ta cứ thế đến tìm em, cô cũng không dám nói là lúc cô đi bán vòng ngọc mà cô trộm được của người ta để lấy tiền cứu em trai nên mới gặp Phùng Thiên Long, sau đó còn đánh vỡ đầu người ta nữa. Nếu đàn anh Sâm biết được nguồn cơn câu chuyện thì không biết anh ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào nữa. Em có biết anh ta là người như thế nào hay không? Người như thế nào? Xem bộ dạng với cách hành xử của anh ta thì dù không phải chính xác lắm nhưng cô cũng cảm giác anh ta không phải loại người tốt lành gì. Chắc hẳn cũng thuộc dạng côn đồ, xã hội đen gì đó. Hạ Dịch Sâm hít sâu một hơi, lo lắng nói anh ta là ông trùm xã hội đen ở thành phố chúng ta. Tất cả những giao dịch ngầm không thể đem ra ánh sáng đều nằm trong tay anh ta cả. Gia đình anh ta 4 năm đời đều làm cái nghề này. Tiền bạc của anh ta tất cả đều là do tắm máu người mà có được đấy. Hả, đáng sợ như vậy á? Lâm Khiết Phi sợ hãi tới mức mở to đôi mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Cô còn nghĩ anh ta chỉ là một tên tép siêu, ai mà ngờ cuối cùng anh ta lại là bậc vương giả. Cô không cẩn thận mà chọc tới một tên Diêm Vương rồi, sau này em đừng quan tâm tới anh ta nữa. Anh ta không phải là người tốt lành gì đâu, không đi cùng đường với chúng ta.